Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11001 ai tại Dương Oai. Thế mà đưa tới cửa, nữ tử mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Bất quá tại nàng rời đi thời điểm, một đôi mắt liền đã để mắt tới nàng. Vừa mới nơi này mặc dù rất nhiều người, nhưng Hạ Thiên mới nhất thức tỉnh năng lực, có thể cảm nhận được xung quanh những người này cảm xúc cùng khí thế ba động. Mặc dù là rộng tung lưới, nhưng Hạ Thiên cho rằng, nếu như Tiểu Hỏa Ngọc là bị người mưu hại, vậy coi như kế người, liền nhất định sẽ tự mình đến hiện trường quan sát, đây là một loại nhân tính, nàng muốn nhìn thấy thành công của mình, loại chuyện này là phi thường có cảm giác thành công. Mà đúng lúc này, hắn cảm ứng được đắc ý cùng tự hào khí tức. Vì lẽ đó, hắn khóa chặt nữ tử. Các nàng sẽ không tổn thương Tiểu Hỏa Ngọc, Tiểu Hỏa Ngọc trên thân có ta tiêu ký, chúng ta có thể tạm thời trước đuổi theo nữ nhân này, Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn làm việc vẫn là vô cùng ổn thỏa. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đuổi theo. Đi vào huyết sắc khu rừng nơi này về sau, hắn cảm giác đầu tiên chính là chỗ này người đều không đơn giản, cái này không đơn giản không đơn thuần là theo chiến đấu phương diện, những người này ở đây tính toán người phương diện cũng là cường hãn vô cùng. Có thể nói, tại đối mặt những người này thời điểm, Hạ Thiên cũng muốn cẩn thận một chút, mặc dù về mặt thực lực, hắn tự nhận là chính mình không e ngại bất luận kẻ nào, có thể gần nhất, nơi này thật sự là tới quá nhiều cao thủ, nếu như quá sớm bại lộ chính mình, cái kia đằng sau liền có thể sẽ phát sinh rất nhiều không thể đoán được sự tình. Tối thiểu nhất, người khác là sẽ nghĩ đến sớm chuẩn bị tính toán hắn. Đề phòng hắn. Ân, nữ tử này là Đại Vương Trang hạch tâm nhân viên Hạ Thiên nhìn thấy, cuối cùng nữ tử này tiến vào Đại Vương Trang nội bộ trung tâm trang viên, nơi này là Đại Vương Trang trung tâm, cũng là Đại Vương Trang chỉ huy chi địa. Đại Vương Trang trang chủ ngay ở chỗ này. Xem ra, các nàng cũng là đã sớm để mắt tới Tiểu Hỏa Ngọc, chỉ bất quá các nàng cũng không có sốt ruột động thủ, mà Tiểu Hỏa Ngọc lần này xem như chính mình đưa tới cửa, mà lại Tiểu Hỏa Ngọc lúc đó quá gấp, biểu hiện của nàng chính là cho những người này quang minh chính đại lấy cớ, hiện tại liền xem như Tiểu Hỏa Ngọc người nhà đến muốn người, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Hồng Phượng đã hiểu. Tiểu Hỏa Ngọc đây là bị người mưu hại a. Bạch. Hạ Thiên khẽ động, trực tiếp tiến vào cái này Đại Vương Trang. Nếu như Hạ Thiên muốn che giấu, người khác muốn tìm được hắn liền phi thường khó khăn. Đặc biệt là gần nhất Hạ Thiên thủ đoạn gia tăng. Có thể nói, hắn có đủ loại bản sự. Muốn chui vào cái này Đại Vương Trang vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Bất quá. Rất nhanh. Hạ Thiên liền càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn theo dõi nữ nhân kia là Đại Vương Trang trang chủ thân muội muội. Tỷ, đã giải quyết, Tiểu Hỏa Ngọc bắt trở lại, mà lại là danh chính ngôn thuận bắt trở lại, không có người có thể tới cướp người, nữ tử nói. Tiểu Hân, ngươi lần này làm không tệ, Vương Trang chủ hài lòng nhẹ gật đầu. Đệ nhất quan cùng đệ nhị quan đám kia đồ đần, còn cho là mình bố trí phi thường hoàn mỹ, nhưng bọn hắn lại cũng không biết rõ, ta đã đón mua người của bọn họ, để bọn hắn người cố ý đem Tiểu Hỏa Ngọc đuổi tới chúng ta Đại Vương Trang đến. Dạng này chúng ta ác ý không cần tốn nhiều sức cầm xuống Tiểu Hỏa Ngọc. Vương Hân phi thường đắc ý nói. Nàng tự nhận là chính mình là một cái tinh thông tính toán người. Một cái chân chính có trí tuệ người. Bên ngoài những cái kia tự cho là thông minh nam nhân. Đều bị nàng đùa bỡn xoay quanh. Nếu Tiểu Hỏa Ngọc đã tới tay, vậy liền có thể đi tìm Kim Hoa Vương Trang chủ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia vẻ chờ mong. Kim Hoa. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn đi tới nơi này, chính là vì tìm kiếm Kim Hoa. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tiểu Hỏa Ngọc thế mà theo Kim Hoa có quan hệ. Tin tức này xác định chuẩn xác không? Hồng Phượng hỏi. Không biết, Hạ Thiên lắc đầu, hắn cũng không thể xác định Tiểu Hỏa Ngọc là có hay không cùng Kim Hoa có quan hệ. Ta cho rằng, tin tức này rất có thể là Tiểu Hỏa Ngọc cái kia kết bái Tam Ca thả ra, hắn thả ra tin tức này đến. Chính là vì làm đục nước, hắn để Tiểu Hỏa Ngọc bại lộ ở bên ngoài, chính là vì để các phương tranh đoạt. Hồng Phượng phân tích nói. Hắn cho rằng, tin tức như vậy không nhất định là thật. Người nơi này cũng không phải đồ đần, không có khả năng đối một cái tin tức giả như thế hăng hái. Ta cho rằng, tin tức này khả năng trong thật có giả, trong giả có thật, tìm tới Tiểu Hỏa Ngọc không nhất định có thể tìm tới Kim Hoa, nhưng Tiểu Hỏa Ngọc nhất định cùng Kim Hoa có một loại nào đó quan hệ, chỉ có dạng này, nàng mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy người đối với hắn sinh ra hứng thú. Hạ Thiên cảm thấy, Tiểu Hỏa Ngọc nhất định cùng Kim Hoa có một loại nào đó quan hệ. Đến làm gì liên hệ? Hắn tạm thời cũng còn không biết. Chúng ta bây giờ có thể thuận nước đẩy thuyền, nếu các nàng cũng đang tìm Kim Hoa, vậy chúng ta có thể từ một nơi bí mật gần đó giúp đỡ các nàng, giúp các nàng giải quyết hết trở ngại. Nếu như các nàng thật có thể tìm được Kim Hoa lời nói, vậy chúng ta cũng sẽ không cần đi như vậy phí sức. Hồng Phượng cảm thấy, tiếp tục xem tiếp là được rồi. Dù sao Tiểu Hỏa Ngọc cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Những người này mục tiêu là Kim Hoa, cũng không phải là Tiểu Hỏa Ngọc. Nếu như giết Tiểu Hỏa Ngọc, ngược lại là không cách nào tìm tới Kim Hoa. Có thể, vậy chúng ta liền nhìn xem, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì đi. Hạ Thiên đã quyết định. Muốn nhìn lấy Đại Vương Trang những nữ nhân này, như thế nào tìm kiếm Kim Hoa. Đúng rồi, tỷ, ta đã hỏi thăm rõ ràng, đệ tam quan cái kia Hạ Thiên là giả Vương Hân nói. Giả Hắc Nha không biết sao Vương Trang chủ hỏi. Hắc Nha biết đến, bất quá hắn cũng không có vạch trần đối phương Vương Hân nói lần nữa. Vậy hắn muốn làm gì? Hắn đem một cái giả Hạ Thiên đặt ở bên cạnh mình, có mục đích gì? Vương Trang chủ nói. Cái này cũng không rõ ràng, bất quá hắn cho cái kia giả Hạ Thiên, báo danh tám quan luận võ, Vương Hân nói. Xem ra, hắn là nhìn ra cái này giả Hạ Thiên thực lực bất phàm, dự định lợi dụng cái này giả Hạ Thiên làm ván cầu, trợ giúp hắn thắng được trận đấu này a. Vương Trang chủ đại khái hiểu Hắc Nha là có ý gì. Bất quá, cũng có người nói, thật Hạ Thiên cũng tới chúng ta huyết sắc khu rừng, Vương Hân nói. Thực sự Hạ Thiên, Vương Trang chủ hơi nhíu mày. Phảng phất là đang suy tư cái gì đồng dạng. Bạch. Một thân ảnh vọt vào Trang chủ, không tốt, bên ngoài có số lớn người ngay tại công kích chúng ta Đại Vương Trang. Cái gì? Vương Trang chủ vội vàng đứng dậy. Nàng nhìn về phía Vương Hân, người kéo dài rồi. Không có a, ta an bài phi thường tốt. Những người kia là không có khả năng đuổi tới chúng ta Đại Vương Trang tới, mà lại ta sớm đã an bài bọn họ đuổi theo cái khác phương hướng, Vương Hân vội vàng giải thích nói. Mặc dù các nàng hiện tại là danh chính ngôn thuận bắt Tiểu Hỏa Ngọc, nhưng tin tức này, có thể không đi để lọt, tận lực không muốn đi để lọt. Không có việc gì, theo ta ra ngoài nhìn xem, chúng ta có lý do chính đáng bắt nàng, không sợ người khác tới cướp người, ta ngược lại muốn xem, là ai tại Dương Oai. Hết chương 11001. Chương 11002 một quân cờ. Vương Trang chủ có thể ở chỗ này hùng bá một phương, tự nhiên cũng là không dễ chọc. Nàng nơi này tụ tập huyết sắc khu rừng bên trong, đại bộ phận nữ tính cao thủ, chỉnh thể lực lượng trung kiên vẫn là vô cùng đáng sợ. Hiện tại có người muốn khi dễ tới cửa, nàng cũng là tuyệt đối không đáp ứng. Kéo còi báo động. Vương gia vệ sĩ. Vương Trang chủ hét lớn một tiếng. Sau đó, số lớn chỉnh tề vệ sĩ xuất hiện. Toàn bộ Vương gia trang bên trong, tất cả nữ nhân cũng là tất cả làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đối với các nàng đến nói, nơi này là nhà của các nàng. Ở chỗ này, các nàng liền sẽ không bị người khi dễ, sẽ không bị người ép buộc đi làm bất cứ chuyện gì. Vì lẽ đó, các nàng muốn thủ hộ chính mình nhà. Không quản là dạng gì địch nhân, dám can đảm đến các nàng nơi này kiếm chuyện, các nàng đều không đáp ứng. Nơi này nữ nhân lực ngưng tụ rất mạnh a, một khi khai chiến, toàn bộ Đại Vương Trang bên trong, mấy trăm vạn nữ nhân, tất cả đều là chiến sĩ, Hồng Phượng cảm khái nói. Bọn họ đi vào Thần Châu về sau, cũng coi là được chứng kiến đủ loại thế lực. Bất quá phần lớn thế lực, đều là nịnh nọt, ai mạnh liền theo ai. Nhưng nơi này khác biệt, hắn nhìn ra, nếu quả thật có người muốn diệt đi Đại Vương Trang, vậy trong này nữ nhân cho dù là chiến đấu đến một khắc cuối cùng, các nàng cũng tuyệt đối sẽ không đình chỉ, càng sẽ không chạy trốn, bởi vì nơi này chính là các nàng nhà, các nàng sẽ dùng tính mạng của mình đi thủ hộ chính mình nhà. Đúng vậy a, Đại Vương Trang trang chủ cũng chính là coi trọng điểm này, mới có thể ở chỗ này sáng tạo một cái thuộc về nữ nhân trang viên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn đã thấy rõ, cái này Đại Vương Trang trang chủ. Trên thực tế, chính là coi trọng điểm này, mới có thể sáng tạo thuộc về mình thế lực. Mà lại, thành công của nàng là không thể phỏng chế. Nơi này là ta Đại Vương Trang, bất kỳ người nào muốn ở chỗ này dương oai, giết không tha Vương Trang chủ đi tới trên tường thành. Nàng dùng đại khoách âm phù biểu đạt thái độ của mình. Lúc này ngoài thành, tụ tập mấy vạn người. Vừa mới chính là những người này ở đây công kích Đại Vương Trang. Đại Vương Trang thủ vệ không nghĩ tới có người biết tiến công nơi này, bị đánh một cái trở tay không kịp, đả thương vài trăm người, chết năm cái. Trang chủ, chúng ta chết năm cái tỉ muội, ngài muốn vì các nàng làm chủ A tướng lãnh thủ thành nói. Vương gia vệ sĩ nghe lệnh Vương Trang chủ nghe được người chết thời điểm, cũng là hét lớn một tiếng. Đây là dưới tay nàng tinh nhuệ nhất một đội ngũ. Một nháy mắt, mấy vạn đội ngũ chỉnh tề đi tới. Giết sạch bọn họ, thay chúng ta tỉ muội báo thù, Vương Trang chủ la lớn. Nội thành những nữ nhân kia lúc này từng cái cũng đều là nhao nhao gật đầu, các nàng sợ nhất chính là mình Trang chủ nhát gan sợ phiền phức, như vậy, các nàng nếu như bị người giết, Trang chủ cũng sẽ thờ ơ lãnh đạm. Vậy sau này ai còn sẽ thay Đại Vương Trang bán mạng? Hiện tại chết năm cái tỉ muội. Vương Trang chủ trực tiếp để phía ngoài mấy vạn người chôn cùng. Cái này để các nàng sĩ khí biến thành phi thường cao. Hậu táng năm vị tỷ muội, đưa các nàng danh tự khắc vào chúng ta Đại Vương Trang bia kỷ niệm bên trên, người nhà của các nàng mỗi cái có thể nhận lấy 50 vạn tiên tinh tiền trợ cấp. Vương Trang chủ nhìn thoáng qua bên người Vương Hân. Thanh âm của nàng mặc dù không lớn, nhưng vẫn là có rất nhiều người nghe được. Những người này cũng sẽ đem tin tức này một chút truyền đi. Tất cả mọi người sẽ biết. Thay Đại Vương Trang bán mạng, Vương Trang chủ là sẽ không quên mọi người. Thật sự là một cái không tầm thường nữ nhân, A Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn thấy, nếu như Vương Trang chủ là một cái nam nhân lời nói, vậy liền nhất định là một cái kiêu hùng. Cái này năng lực làm việc, tuyệt đối là không thể bắt bẻ. Là rất đáng gờm A, bất quá trọng yếu nhất còn là hắn cái kia vương gia vệ sĩ, cái đội ngũ này sức chiến đấu phi thường cường hãn. Nếu như không phải chi đội ngũ này tại trèo chống lời nói, cái kia nàng hiện tại bá khí không coi là cái gì, dù sao chết mấy người, nàng có thể làm rất xinh đẹp, nhưng nếu như chết quá nhiều người rồi tràng diện cũng không phải là nàng có thể khống chế. Hạ Thiên cho rằng, người làm đại sự, đều muốn có thuộc về mình át chủ bài cùng thuộc về mình lực lượng. Vương gia vệ sĩ chính là Vương Trang chủ át chủ bài. Nàng lực lượng mạnh nhất. Giết. Quả nhiên. Vương gia vệ sĩ lao ra không đến 10 phút phía ngoài mấy vạn đội ngũ liền triệt để bị tách ra. Mặc dù không thể toàn bộ chém giết đối phương nhưng cũng chém giết hơn 7.000 người. Bất luận cái gì dám can đảm khiêu khích chúng ta Đại Vương Trang người, đều phải chết. Vương Trang chủ la lớn. Trang chủ. Trang chủ. Trang chủ. Người phía dưới bắt đầu lớn tiếng hô hoán. Lúc này các nàng cũng đều là phi thường sùng bái chính mình Trang chủ. Sau đó, Vương gia Trang Trang chủ biến mất ngay tại chỗ. Vương Hân thì là lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Rất nhanh, tất cả người liền tất cả xử lý. Cái này kết thúc rồi à? Hồng Phượng hỏi. Sẽ không đây chỉ là bắt đầu, ta hoài nghi, là Tiểu Hỏa Ngọc Tam ca cố ý đem tin tức thả ra, vì lẽ đó, Đại Vương Trang phản kháng càng mãnh liệt, tiếp xuống các nàng muốn đụng phải công kích chính là càng khủng bố hơn. Chỉ bất quá phía ngoài những thế lực kia đều không muốn làm chim đầu đàn mà thôi. Hạ Thiên cũng không cho rằng sự tình liền sẽ dạng này kết thúc a. Vương Hân xử lý sự tình về sau, trực tiếp đi địa lao. Nơi này địa lao phi thường xa hoa, tuyệt không giống như là quan nhân địa phương, càng giống là hưởng thụ địa phương. Như thế xa hoa ngục giam, đối với địch nhân không có cái gì uy hiếp đi. Hồng Phượng cho rằng, bình thường ngục giam đều là loại kia nhìn qua phi thường khủng bố để người nhìn một chút liền cảm giác trong lòng rụt rè. Nhưng nơi này, quả thực chính là hưởng thụ địa phương. Hoàn cảnh rất tốt. Thậm chí so phía ngoài tửu điếm đều muốn xa hoa. Ăn cái gì cũng không thiếu. Chỉ là bị hạn chế tự do đi. Là người Tiểu Hỏa Ngọc nhìn thấy Vương Hân thời điểm cũng là sững sờ, nàng hiển nhiên không nghĩ tới, người này thế mà xuất hiện ở đây. Lúc này, nàng cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, ngươi cố ý dẫn ta mắc câu. Là ngươi quá xúc động rồi, nếu như không phải ngươi quá khẩn trương ngươi cũng sẽ không như thế có thể liền bị lừa được. Vương Hân mỉm cười phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt Tiểu Hỏa Ngọc. Ta nhất định sẽ thay ta bằng hữu báo thù, Tiểu Hỏa Ngọc phẫn nộ nhìn xem Vương Hân. Ta cảm thấy, người bây giờ càng hẳn là suy tính một chút, người muốn làm sao còn sống rời đi nơi này mới đúng, Vương Hân nhắc nhở. Ta không sợ chết, liền xem như ngươi giết ta, ta còn có huynh đệ, bọn họ biết báo thù cho ta, Tiểu Hỏa Ngọc nói. Huynh đệ của ngươi chính là cái kia 6 người đúng không, ngươi vẫn là quá ngây thơ a, Vương Hân nhìn xem Tiểu Hỏa Ngọc trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Phảng phất như là tại đáng thương Tiểu Hỏa Ngọc đồng dạng. Ngươi có ý tứ gì, Tiểu Hỏa Ngọc không hiểu hỏi. Ngươi liền không hiếu kỳ, ngươi vì sao lại bị chúng ta bắt lấy sao, Vương Hân hỏi. Bị bắt là ta bản sự không đủ, Tiểu Hỏa Ngọc nói. Không, từ đầu tới đuôi, ngươi chẳng qua là người khác một quân cờ mà thôi. Hết chương 11002. Chương 11003 đàn ông phụ lòng. Không nên nói bậy nói bạ, chính ta bị bắt, là chính ta bản sự không đủ, chẳng trách người khác, ngươi cũng không cần ở chỗ này châm ngòi ly gián, huynh đệ chúng ta bảy cái tại kết bái thời điểm, liền đã thề, có thể vì lẫn nhau đánh đổi mạng sống đại giới, Tiểu Hỏa Ngọc kiên định nói. Nàng tâm tuyệt đối sẽ không dao động, cũng sẽ không bởi vì người khác nói chút gì, nàng liền do dự. Các nàng bảy cái tình cảm là không thể phá vỡ. Ta có phải hay không châm ngòi ly gián, chính ngươi rõ ràng nhất, chờ ngươi tỉnh táo lại thời điểm, ngươi suy nghĩ thêm một chút, Vương Hân sau khi nói xong quay người rời đi. Nàng cũng không có nói quá nhiều, cũng không có đến hỏi Tiểu Hỏa Ngọc vấn đề gì. Tiểu Hỏa Ngọc ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Hỏa Ngọc ý chí vẫn tương đối kiên định, nếu như đổi lại những người khác lời nói, hiện tại chỉ sợ đã bắt đầu do dự. A Hồng Phượng nhìn ra, Vương Hân lần này tới, chính là muốn đánh vỡ Tiểu Hỏa Ngọc tâm lý phòng tuyến. Từng bước để Tiểu Hỏa Ngọc buông lỏng cảnh giác. Ân, người nơi này, cái nào không phải cáo giả đâu, liền nhìn Tiểu Hỏa Ngọc đến cùng có thể hay không kiên trì chịu đựng, chuyện này đối với nàng nhân sinh đến nói, cũng là một cái khảo nghiệm. A Hạ Thiên cũng sẽ không ngay tại lúc này trợ giúp Tiểu Hỏa Ngọc, nếu như hắn lần này trợ giúp Tiểu Hỏa Ngọc, vậy sau này Tiểu Hỏa Ngọc sẽ rất khó lại có lần thứ hai cơ hội như vậy. Liền xem như đồng dạng tràng diện, Tiểu Hỏa Ngọc làm ra quyết định cũng không đồng dạng. Đến lúc đó muốn gặp phải hết thảy cũng không đồng dạng. Đến lúc đó, Tiểu Hỏa Ngọc liền sẽ bởi vì cái này tâm ma mà tu luyện dừng bước không tiến. Mặc dù Hạ Thiên có thể hủy diệt tâm ma, hắn cũng có thể giúp Tiểu Hỏa Ngọc. Nhưng tâm ma đồng dạng cũng là kỳ ngộ. Một người, đột phá tâm ma của mình, thực lực tất nhiên tăng nhiều, tâm ma cũng liền trở thành chất dinh dưỡng. Nhưng nếu như tâm ma trực tiếp bị Hạ Thiên giết chết, đối phương cũng liền thiếu khuyết lần này tâm ma tăng lên. Nàng hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm, chúng ta cũng không cần thay nàng lo lắng, Hồng Phượng sau khi nói xong, một cây lông vũ bay đi, chiếc lông chim này không đơn thuần là vì giám thị Tiểu Hỏa Ngọc, đồng dạng cũng là dùng để bảo hộ Tiểu Hỏa Ngọc, mặc dù một cây lông vũ nhìn qua không có cái gì. Nhưng bây giờ Hồng Phượng đã sớm cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Không quản là theo lực sát thương, vẫn là theo lực phòng ngự bên trên, đều là cực kỳ cường hãn. Tiểu cổ thành bên trong, Tam ca, ngũ tỷ không có sao chứ, lão thất hỏi. Yên tâm đi, không có, đúng vậy, đại vương trang nơi đó, bình thường sẽ không đối với nữ nhân hạ thủ, đặc biệt là ta đem Kim Hoa tin tức thả ra về sau, người bên ngoài mặc dù sẽ suy nghĩ biện pháp bắt Tiểu Hỏa Ngọc, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối biết giết Tiểu Hỏa Ngọc. Lão Tam giải thích nói. Hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Đại ca cùng nhị ca bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ liền chờ tin tức của ngươi, lão Lục nói. Để đại ca cùng nhị ca chờ một chút, ta nghĩ, phân tranh lập tức liền muốn bắt đầu, lão Tam nói. Lão Tam, chúng ta tuyệt đối tin tưởng ngươi, nhưng Tiểu Hỏa Ngọc nơi đó tuyệt đối không được phạm sai lầm, lão Tứ kiên định nói. Yên tâm đi, nếu như phạm sai lầm, ta liền dùng chính mình mệnh đi trả lại nàng, lão Tam nói. Ân. Đám người nhao nhao gật đầu. Bọn họ bảy cái kết bái đến nay, lão Tam kế hoạch cho tới bây giờ đều không có thất bại qua. Mà lại, mấy người bọn hắn đều là bởi vì lão Tam mới có bây giờ thành tựu, nếu như không phải lão Tam lời nói, bọn họ mấy người này đều vẫn là người bình thường. Nhưng trên thực tế, bọn họ bảy cái, hiện tại trừ Tiểu Hỏa Ngọc bên ngoài, mặt khác 6 người đều đã có danh nhân đường người truyền thừa. Mặc dù xếp hạng đều không phải rất cao, nhưng trên thực tế, danh nhân đường phía trên người, cái nào đều không đơn giản, chỉ cần đem bọn hắn bản sự thật học đến tay, đó cũng là vô địch biểu tượng. Đại Vương Trang. Vương Hân mấy ngày nay đều sẽ tới nhìn Tiểu Hỏa Ngọc, bất quá nàng vẫn luôn không có đi hỏi thăm tin tức liên quan tới Kim Hoa, mà là đến nói cho Tiểu Hỏa Ngọc một chút chuyện bên ngoài. Đương nhiên, nàng nói những chuyện kia, có thật có giả, bất quá cũng chính bởi vì có thật có giả, vì lẽ đó Tiểu Hỏa Ngọc cũng không có cách nào phân biệt những tin tức này có phải giả hay không. Nàng như cũ tại đả kích Tiểu Hỏa Ngọc tâm lý phòng tuyến. Tiểu Hỏa Ngọc, người vẫn chưa rõ sao nam nhân là không dựa vào được, chỉ có nữ nhân chúng ta giúp đỡ cho nhau, chúng ta mới có thể sống càng tốt hơn. Năm đó nếu như không có trang chủ xuất hiện lời nói, chúng ta những nữ nhân này tại huyết sắc khu rừng, căn bản cũng không có bất kỳ địa vị, thậm chí chỉ là đồ chơi của nam nhân. Vương Hân rốt cục bắt đầu lôi kéo Tiểu Hỏa Ngọc. Mặc dù nàng vẫn là không có đến hỏi Kim Hoa tin tức, nhưng chỉ cần nàng có thể đem Tiểu Hỏa Ngọc lôi kéo tới, tin tức kia tự nhiên cũng liền vô cùng đơn giản. Ngươi chuẩn bị nhiều ngày như vậy, chính là vì lôi kéo ta sao? Tiểu Hỏa Ngọc khóe miệng có chút dương lên. Ý chí của nàng một mực rất kiên định. Nàng một mực rất tin tưởng chính mình những huynh đệ kia. Vì lẽ đó, nàng hiện tại y nguyên tỉnh táo. Ta liền không rõ, nữ nhân, tội gì khó xử nữ nhân? Vương Hân nói ra nàng cái kia kinh điển. Vậy ngươi làm sao đáng đến khó xử ta đây? Tiểu Hỏa Ngọc hỏi ngược lại. Tốt, nếu ngươi không biết điều, ta đây cũng không có biện pháp, dựa theo chúng ta Đại Vương Trang quy củ, ngươi mang nam nhân tiến đến, đây chính là tội chết, chúng ta biết đối ngươi tiến hành công khai tử hình, đem đầu của ngươi treo ở cửa thành phía trên, lấy cảnh thế người. Vương Hân lưu lại một câu lời hung ác về sau liền rời đi. Nàng vẫn là không có quá nhiều nói nhảm. Bởi vì nàng rất rõ ràng, một số thời khắc nói nhảm nói nhiều, liền thật sự là nhiều lời. Ân Uy Tịnh Thi A Hồng Phượng đã thấy rõ Vương Hân đang làm gì, Vương Hân hiện tại chính là tại dùng Ân Uy Tịnh Thi biện pháp. Nàng một phương diện muốn kéo lũng Tiểu Hỏa Ngọc, một mặt khác lại cho Tiểu Hỏa Ngọc một loại nguy cơ tử vong. Chính là vì để Tiểu Hỏa Ngọc nhanh một chút đồng ý đầu hàng. Xem ra, nàng sốt ruột. Hạ Thiên cười một tiếng. Nàng đã minh bạch Vương Hân vì sao lại nói ra muốn chém giết Tiểu Hỏa Ngọc lời nói, bởi vì nàng thật sự là gấp. Nói cách khác, mặt khác đắc thế lực sóng ngầm phun trào, đã bắt đầu muốn động thủ. Hồng Phượng cũng minh bạch ý gì. Xem ra, Tiểu Hỏa Ngọc lần này là dẫn chiến, cái này Đại Vương Trang, không biết có thể hay không bởi vì chính mình tham lam mà hủy diệt. A Hạ Thiên, ngươi đã thường thấy đủ loại bởi vì tham lam mà hủy diệt thế lực. Đại Vương Trang cho dù đối với tất cả nữ nhân mà nói, là một cái thánh địa. Nơi này cao thủ số lượng cũng rất nhiều. Nhưng Tiểu Hỏa Ngọc liên lụy đến Kim Hoa tin tức, thậm chí còn có khả năng có mặt khác bí mật. Cái này chú định sẽ khiến rất nhiều người khải dụ. Còn chưa mở lời sao? Vương Trang chủ hỏi. Không có. Vương Hân lắc đầu. Không còn kịp rồi, ta tự mình đi một chuyến đi. Vương Trang chủ tự mình đến địa lao. Nàng nhìn xem trước mặt Tiểu Hỏa Ngọc, chậm rãi mở miệng. Ta nghe nói, người thờ phụng cùng sùng bái người là Hạ Thiên đúng không? Không sai. Tiểu Hỏa Ngọc nói. Ta chỗ này có một người, một nữ nhân, lấy chém giết Hạ Thiên làm mục tiêu. Người suy nghĩ một chút biết là ai? Vương Trang chủ nhìn về phía Tiểu Hỏa Ngọc nghe nói, nàng cùng Hạ Thiên ở giữa có một loại nào đó to lớn quan hệ, nữ nhân kia một mực gọi Hạ Thiên đàn ông phụ lòng. Hết chương 11.003. Chương 11.004 Tiểu Hỏa Ngọc biến hóa. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên sững sờ. Đàn ông phụ lòng ba chữ này cũng không phải tùy tiện liền có thể dùng a. Hắn đời này mặc dù cũng coi là hái hoa ngắt cỏ, nhưng cùng phụ thân hắn tựa hồ khác biệt. Hắn hẳn không có làm qua cái gì phụ lòng sự tình đi. Có ý tứ gì? Tiểu Hỏa Ngọc dao động. Phía trước Vương Hân nói nhiều chuyện như vậy, nàng cũng không có động dao, nhưng nâng lên Hạ Thiên thời điểm, nàng dao động, mà lại nàng thật cảm thấy rất hứng thú. Tuyệt đối để ngươi nghe không hối hận sự tình, Vương Trang chủ nói. Nàng nhìn ra rồi. Tiểu Hỏa Ngọc rốt cục bắt đầu cảm thấy hứng thú, đây cũng là nàng hy vọng nhất nhìn thấy sự tình, Tiểu Hỏa Ngọc chỉ cần cảm thấy hứng thú, vậy kế tiếp, cơ hội của bọn hắn cũng liền tới. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ai biết ngươi có phải hay không nói mò? Tiểu Hỏa Ngọc lắc đầu. Nàng vẫn là vô cùng cảnh giác. Nàng cũng lo lắng cho mình là bị Vương Trang chủ tính toán. Ta có thể thề, ta nói, tuyệt đối đều là thật, dùng ta tính mệnh, dùng ta linh hồn, dùng ta đại vương trang thể. Vương trang chủ nói thẳng. Ân. Nghe đến đó thời điểm, Tiểu Hỏa Ngọc khẽ gật đầu nói đi, ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản, chúng ta làm giao dịch, ngươi nói cho ta liên quan tới Kim Hoa sự tình, ta cho ngươi biết nữ nhân kia tin tức. Vương trang chủ đi thẳng vào vấn đề nói. Lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm. Nàng nhất định phải thừa cơ hội này. Để Tiểu Hỏa Ngọc triệt để mở miệng. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể hóa giải tiếp xuống nguy cơ. Bằng không mà nói, một khi nàng đại vương trang bị toàn bộ huyết sắc khu rừng người để mắt tới, cái kia đại vương trang muốn gặp phải, khả năng chính là tai họa ngập đầu. Nàng cũng không hy vọng chính mình tự tay đem đại vương trang mang hướng hủy diệt. Kim Hoa Tiểu Hỏa Ngọc không hiểu nhìn về phía vương trang chủ, ta không rõ ngươi là có ý gì. Xem ra, ngươi còn không chịu nói à, ta còn tưởng rằng ngươi là Hạ Thiên Trung thực tín đồ đâu, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế à. Vương trang chủ bắt đầu dùng phép khích tướng. Không, ta là thật không biết ngươi là có ý gì, ta cũng không biết Kim Hoa là ai. Tiểu Hỏa Ngọc lắc đầu. Hả? Nhìn thấy Tiểu Hỏa Ngọc dáng vẻ, Vương trang chủ cảm giác Tiểu Hỏa Ngọc không phải giả. Nói cách khác, Tiểu Hỏa Ngọc khả năng thật không biết liên quan tới Kim Hoa bất cứ tin tức gì. Cái này kỳ quái. Các nàng đạt được tin tức thế nhưng là phi thường chính xác a. Nàng thật không biết Hồng Phượng minh bạch, Tiểu Hỏa Ngọc hiện tại trạng thái tuyệt đối không phải giả vờ, nói cách khác, nàng là thật không biết a. Ân. Nàng xác thực không biết, xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều, đến mức phía ngoài tin tức, rất có thể là cái kia lão tam thả ra tin tức giả. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng nhìn ra rồi, Tiểu Hỏa Ngọc căn bản là không nhận biết Kim Hoa. Mà lại phía trước, Hạ Thiên hỏi qua nàng liên quan tới khoa học người tu luyện sự tình. Nàng cũng không biết. Nếu như nàng thật nhận biết Kim Hoa lời nói, cái kia nàng không có khả năng không biết khoa học người tu luyện. Vì lẽ đó, tất cả những thứ này đều hẳn là một trận âm mưu. Tỷ, chẳng lẽ chúng ta bị lừa rồi? Vương Hân sắc mặt biến đổi. Bạch, một thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hai người không tốt, trang chủ, bên ngoài đánh nhau. Có người tiến đánh chúng ta đại vương trang. Vương Hân vội vàng hỏi. Không phải tiến đánh chúng ta đại vương trang, mà là chúng ta đại vương trang bên trong đánh nhau, đâu đâu cũng có chiến hỏa, tên kia thủ hạ nói. Vương Hân vội vàng rời đi tại chỗ. Nàng muốn ngay lập tức đi ra ngoài ngưng tụ đội ngũ, đối kháng địch đến. Vương trang chủ cau mày, nàng nhìn xem trước mặt Tiểu Hỏa Ngọc, không biết nên hỏi chút gì, Tiểu Hỏa Ngọc cái gì cũng không biết, nàng tiếp tục hỏi tiếp, cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng nếu như cứ như vậy đem Tiểu Hỏa Ngọc thả, nàng lại phi thường không cam tâm. Nói điểm ta cảm thấy hứng thú tin tức đi, chỉ cần tin tức chuẩn xác, để ta có hứng thú, ta liền thả ngươi. Vương trang chủ cũng không muốn giết Tiểu Hỏa Ngọc. Bên ngoài bây giờ nhiều người như vậy hướng về phía Tiểu Hỏa Ngọc tới. Nếu như nàng trực tiếp giết Tiểu Hỏa Ngọc, vậy phiền phức sẽ chỉ càng nhiều. Tiểu Hỏa Ngọc nhìn thoáng qua Vương trang chủ, ai giết bằng hữu ta, giao ra. Ta cho bằng hữu ta báo thù, ta liền đi. Hả? Vương trang chủ hơi nhíu mày, ngươi tựa hồ nghe không hiểu lời của ta đi. Ta nói chính là, muốn để ta thả ngươi, ngươi liền nói điểm ta cảm thấy hứng thú tin tức. Hừ. Tiểu Hỏa Ngọc trùng điệp hừ một tiếng, ngươi bây giờ còn có lựa chọn sao? Nếu như không thả ta, vậy ngươi sẽ chỉ có vô số phiền phức. Nàng làm sao lại nhìn không rõ đâu. Hiện tại nơi này là nàng chiếm cứ vị trí chủ đạo, mà không phải vương trang chủ. Người đang uy hiếp ta. Vương trang chủ sắc mặt lạnh xuống. Nàng là một trang chi chủ, chính mình tự tay khai sáng cái này đại vương trang, có thể nói là chân chính vương giả cấp bậc nhân vật, nhưng bây giờ Tiểu Hỏa Ngọc lại dám uy hiếp nàng, đây chính là đang khiêu khích nàng a. Không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Bên ngoài bây giờ muốn bắt người của ta nhất định rất nhiều đi, bọn họ như là đã biết rõ ta tại đại vương trang. Vậy ngươi nếu như không đem ta giao ra lời nói, bọn họ liền sẽ lợi dụng đủ loại biện pháp đến tập kích ngươi đại vương trang. Đến lúc đó, ngươi tự tay khai sáng đại vương trang, liền muốn hủy ở chính ngươi trong tay. Tiểu Hỏa Ngọc cũng không phải một cái đồ đần. Nàng đã triệt để minh bạch thế cục bây giờ. Ngươi muốn chết. Vương trang chủ tay trực tiếp chộp vào Tiểu Hỏa Ngọc trên cổ. Nàng là thật tức giận. Cứu người sao? Hồng Phượng cảm ứng được sát khí. Chờ một chút, Hạ Thiên cảm giác tình huống không đúng. Xuy. Đúng lúc này, tiểu hỏa ngọc trên cổ đột nhiên toát ra một trận quang mang. Vương trang chủ trên tay một mảnh khét lẹt. Tình huống như thế nào vương trang chủ chính mình cũng là sững sờ, nàng nhìn thoáng qua bàn tay của mình, lúc này bàn tay của nàng ngay tại nhanh chóng nát giữa. Phốc. Nàng chỉ có thể đem bàn tay của mình trực tiếp cắt đứt. Sau đó, một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng đi ra chính mình một cái tay. Nàng tận mắt thấy, trên đất cái tay kia đã triệt để hư thối, cuối cùng vỡ nát biến mất ở trước mặt nàng. Ngươi làm cái gì? Ta làm cái gì? Tiểu hỏa ngọc một mặt mờ mịt hỏi. Nàng căn bản là không biết chuyện gì xảy ra. Vương trang chủ thì là trước mắt một mặt xem ra, tình báo không sai, ngươi đúng là cùng Kim Hoa có quan hệ a, chỉ bất quá, chính ngươi cũng không biết mà thôi. Xuy. Một đạo lực lượng trực tiếp vây khốn tiểu hỏa ngọc. Sau đó, công kích của nàng đánh về phía tiểu hỏa ngọc nơi đan điền. Phảng phất là muốn đem tiểu hỏa ngọc triệt để diệt sát. Khổng lồ sát khí cũng là bao phủ tại tiểu hỏa ngọc trên thân. Nàng muốn hạ sát thủ Hồng Phượng nhắc nhở. Đừng nóng vội, Hạ Thiên nói lần nữa. Quả nhiên, tại vương trang chủ công kích đánh trên người tiểu hỏa ngọc thời điểm, một trận quang mang thoáng hiện, vương trang chủ công kích bị vỡ vụn, mà tiểu hỏa ngọc hai mắt thì là phát sinh biến hóa, con mắt của nàng triệt để biến thành màu trắng, phảng phất như là một đạo quang mang đồng dạng. Hết chương 11004. Chương 11005 Hồng Phượng phong nhận. Trống rỗng. Tiểu hỏa ngọc hiện tại ánh mắt, trống rỗng vô cùng. Cả người ý thức đều phảng phất là đã mất đi đồng dạng. Không đúng, đây là trạng thái gì? Hồng Phượng vội vàng đi quan sát tiểu hỏa ngọc, hắn bình thường cũng kiểm tra qua tiểu hỏa ngọc thân thể, có thể vẫn luôn là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, tiểu hỏa ngọc cả người trạng thái hoàn toàn khác nhau. Lúc này hắn lại đi nhìn tiểu hỏa ngọc thân thể thời gian. Cả người đều sợ ngây người. Đây là có chuyện gì? Hạ Thiên cũng là cau mày. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy. Hiện tại tiểu hỏa ngọc nhìn qua phảng phất không phải một nhân loại đồng dạng. Thậm chí Hạ Thiên ở trên người hắn liền nhân loại khí tức đều không cảm giác được. Bảo hộ trang chủ xung quanh những thủ vệ kia cũng là ngay lập tức lao đến. Vương trang chủ rơi vào trầm tư, nàng mặc dù không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng nàng lúc này đã có thể khẳng định, tiểu hỏa ngọc tuyệt đối không đơn giản, mà lại nàng nhất định là cùng Kim Hoa có quan hệ. Mặc dù nàng tạm thời còn không thể phát hiện tiểu hỏa ngọc trên thân đến cùng có dạng gì bí mật, nhưng nàng cơ hồ đã có thể khẳng định, tiểu hỏa ngọc không thể cứ như vậy tùy tiện giao ra. Không nên động nàng, chặt chẽ trông giữ vương trang chủ đi ra ngoài. Phía trước nàng còn muốn lấy nhanh một chút giải ra tiểu hỏa ngọc trên thân bí mật, không được, liền đem tiểu hỏa ngọc giao ra, nhưng bây giờ, nàng đã không có ý định đem tiểu hỏa ngọc giao ra. Tại vương trang chủ rời đi về sau, Hạ Thiên bắt đầu động thủ. Hắn tay trực tiếp điểm tại tiểu hỏa ngọc trên thân. Sau đó tiểu hỏa ngọc ngất đi. Để nàng thật tốt ngủ một giấc đi, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn họ đi tới một nhà tử quán bao xương. Lúc này mặc dù bên ngoài đánh rất nghiêm trọng, nhưng người nơi này bình thường sẽ không tùy tiện công kích cửa hàng, đây cũng là huyết sắc khu rừng quy củ một trong. Tiểu hỏa ngọc không biết mình ngủ bao lâu. Làm nàng lúc tỉnh lại, chiếu vào nàng diễn luyện, là một cái thân ảnh quen thuộc Điền Tiên Sinh. Kinh ngạc. Nàng vẫn cho là chính mình hại chết Hạ Thiên. Có thể nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà còn sống. Lúc đó dùng một cái thế thân thuật, Hạ Thiên nói. Ta đây hiện tại. Ta là trong lúc vô tình phát hiện ngươi, liền đem ngươi mang về. Bất quá khi đó ngươi đã choáng mất, Hạ Thiên cũng không có nói là chính mình cứu được tiểu hỏa ngọc. Hắn cho rằng, tiểu hỏa ngọc tình huống lúc đó, mặc dù đặc thù, nhưng nàng chính mình hẳn là cũng biết một chút. Xem ra, ta lại nổi điên. Tiểu hỏa ngọc bất đắc dĩ lắc đầu. Nổi điên? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía tiểu hỏa ngọc. Đây là nghĩa phụ nói cho ta biết, năm đó bọn họ đã cứu ta thời điểm, ta chính là nổi điên trạng thái. Bọn họ kiểm tra phát hiện, trong cơ thể ta có người điên máu, đây cũng là đời đời kiếp kiếp truyền thừa năng lực, bất quá mỗi lần nổi điên về sau, ta đều không khống chế được chính mình, có thể ngộ thương đến người một nhà, mà lại nổi điên tiêu hao lực lượng quá lớn, cuối cùng đồng dạng đều sẽ lâm vào hôn mê. Tiểu hỏa ngọc giải thích nói. Người điên máu. Loại vật này Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nghe nói. Mặc dù nàng nói có khả năng, nhưng ta kiểm tra qua thân thể của nàng biến hóa, cùng huyết dịch hẳn là không có quan hệ, cho nên nàng cái này lý do thoái thác hẳn là nàng nghĩa phụ không muốn nói cho nàng chân tướng, dùng để lừa nàng. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nàng cũng phát hiện, tiểu hỏa ngọc trên thân chỉ sợ là có cái gì bí mật trọng yếu. Bên ngoài đánh thật kịch liệt a, Hạ Thiên cảm khái nói. Cũng đều là hướng về phía ta tới, tiểu hỏa ngọc nhìn thoáng qua bên ngoài. Nàng minh bạch. Những người này đều là muốn bắt nàng. Vẫn là đại vương trang trang chủ quá tham lam, nếu như nàng đồng ý đem ngươi giao ra lời nói, những người này tự nhiên cũng sẽ không ở chỗ này nháo sự. Hạ Thiên cảm khái nói. 3. Một đạo đưa tin phù rơi vào tiểu hỏa ngọc trong tay. Đánh nhau tiểu hỏa ngọc nhìn thấy trong tay đưa tin phù lúc, hai mắt tỏa sáng. Đệ tam quan cùng đệ tứ quan Hạ Thiên hỏi. Đúng, bọn họ toàn diện khai chiến, Hắc Tiểu Oanh bị bắt, tiểu hỏa ngọc nói. Đại ca nhị ca ngươi bắt, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Là bọn họ, tiểu hỏa ngọc không chút nào giấu giếm. Nàng cũng coi là dám làm dám chịu. Hắc Nha như vậy quan tâm muội muội nàng, hiện tại muội muội nàng mất tích, hắn tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, xem ra lần này huyết sắc khu rừng muốn loạn đi lên, Hạ Thiên cảm khái nói. Điền tiên sinh, ngươi là bên ngoài đến, khả năng không hiểu rõ lắm chúng ta nơi này quen thuộc, chúng ta nơi này mỗi người đều là tràn ngập chiến ý, có thể nói, mỗi người đều tại khát vọng chiến đấu, cho dù là bọn họ tất cả chết trận, bọn họ cũng nguyện ý tham gia chiến đấu như vậy, vì lẽ đó một trận chiến này, liền xem như Hắc Nha không muốn đánh, hắn cũng khống chế không nổi. Tiểu Hỏa Ngọc nhắc nhở. Hạ Thiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quả nhiên, liền nơi này nữ nhân, từng cái cũng đều là phi thường hiếu chiến. Nói cách khác, người nơi này càng thêm tôn trọng chiến đấu. Hạ Thiên mặc dù không hy vọng nơi này bởi vì chiến đấu sinh linh đồ thán, nhưng hắn cũng phát hiện, chính mình cách làm này mới là đối với nơi này không công bằng. Ta hiểu được, Hạ Thiên nói. Kỳ thật rất bình thường, qua nhiều năm như vậy, từ bên ngoài người tới nơi này nhiều lắm, bọn họ vừa mới bắt đầu cùng ngươi đều là giống nhau, cho rằng không chiến đấu mới là tốt nhất. Cho rằng có thể không đánh nhau đến giải quyết vấn đề cũng là mới trọng yếu nhất, có thể cuối cùng, bọn họ tất cả trở thành nơi này một phần tử. Tiểu Hỏa Ngọc nói. Ân. Hạ Thiên nhìn xem bên ngoài. Đánh thật sự chính là rất kịch liệt a. Ngươi muốn đi ra ngoài, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Hỏa Ngọc. Tạm thời. Tiểu Hỏa Ngọc ở chỗ này vẫn là an toàn, nhưng nếu như bọn họ đi ra, Tiểu Hỏa Ngọc cũng liền không có như vậy an toàn. Đương nhiên sắp đi ra ngoài, mặc dù người nơi này không quan tâm chiến đấu, nhưng Đại Vương Trang dù sao cũng là một cái thuộc về nữ nhân tịnh thổ, ta cũng không hy vọng nhìn đến đây bởi vì ta mà hủy diệt, Tiểu Hỏa Ngọc bay thẳng đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng đi theo nàng bay ra ngoài. Tại nàng bay ra ngoài về sau, nàng cũng là trực tiếp lấy ra một cái đại khoách âm phù, ta là Tiểu Hỏa Ngọc, muốn bắt ta, thì tới đi. Chạy ra. Đâu đâu cũng có đại chiến, bình thường đến nói, có người gọi hàng. Người khác cũng sẽ không đi phản ứng. Nhưng bây giờ, nghe được Tiểu Hỏa Ngọc ba chữ này thời điểm, đám người cũng là bắt đầu nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Bọn họ tất cả đuổi hướng Hạ Thiên. Hồng Phượng, cho bọn hắn một chút giáo huấn, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đồng thời, hai cây lông vũ rơi trên mặt đất. Vậy liền để bọn họ cảm thụ một chút phong nhận lực lượng đi, Hồng Phượng thản nhiên nói. Hai cây lông vũ rơi vào hai bên đường phố. Phong nhận. Bình thường Hạ Thiên là sẽ không đem hai chữ này để ở trong mắt, bởi vì phong nhận quả thực chính là phong hệ pháp tắc bất cứ người nào đều có thể dùng đến. Nhưng từ khi hắn đi phong chi cốc sau, là hắn biết nơi đó phong nhận lợi hại. Vậy liền để ta mở mang tầm mắt đi, Hạ Thiên nói. Hết chương 11005. Chương 11006 mới nguy cơ. Giết. Người phía sau đuổi đi theo. Đúng lúc này, những cái kia xông tới người đột nhiên phát hiện, thân thể của mình trực tiếp bị cắt mở, chỉ cần theo đường đi nơi đó vượt qua người, thân thể tất cả đều là nháy mắt bị cắt mở. Cái gì? Người phía sau nhìn thấy tình huống phía trước, bọn họ cũng là ngay lập tức ngừng lại. Có ít người sử dụng vũ khí ném về phía trước. Kết quả vũ khí cũng là ứng thanh mà đứt. bọn họ sử dụng công kích của mình đánh về phía trước. Kết quả bọn hắn công kích đồng dạng vỡ nát. Mọi người cẩn thận, phía trước có một mặt không thấy được công kích, chúng ta từ phía trên bay qua, có người đề nghị. Sau đó, những cái kia muốn sốt ruột bắt đến tiểu hỏa ngọc người cũng là ngay lập tức xông về phía trên. Phốc. Nhưng khi hắn bọn họ muốn từ phía trên xuyên qua thời điểm, thân thể của bọn hắn cũng là nháy mắt bị phong nhận trực tiếp mở ra. Đi vòng qua, nơi này cũng không thể thông qua. Lần nữa có người đề nghị. Đám người cũng là lượn quanh một vòng lớn đi qua. Lần này, bọn họ không có gặp công kích, nhưng cũng cho Hạ Thiên cùng Tiểu Hỏa Ngọc chạy trốn thời gian. Làm cho gọn gàng vào A Hạ Thiên cảm khái nói. Nhìn tới, Hồng Phượng lần này tại Lam Chi nhất tộc cũng coi là thu được rất nhiều chỗ tốt ra. Nếu như không nghĩ biện pháp một mực trưởng thành tiếp lời nói, ta đây như thế nào xứng với người A? Hồng Phượng cười một tiếng. Hắn một mực là muốn thật tốt phụ tá Hạ Thiên, hắn cho rằng, nếu như mình năng lực đuổi không kịp Hạ Thiên tốc độ phát triển, vậy mình như thế nào đi trợ giúp Hạ Thiên, chính mình như thế nào xứng với để Hạ Thiên sử dụng chính mình. Ân. Vậy liền để chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu đi, Hạ Thiên đuổi theo. Tiểu Hỏa Ngọc nhìn thoáng qua bên người Hạ Thiên, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Hạ Thiên nói. Đúng rồi, Điền tiên sinh, một hồi chạy đi về sau, ngươi nhiệm vụ liền xem như hoàn thành, ngươi có thể trực tiếp đi tìm ta Tam ca, để hắn giúp ngươi đi bắt cái kia khoa học người tu luyện. Tiểu Hỏa Ngọc cũng không muốn lần nữa đem Hạ Thiên đưa vào đến trong nguy hiểm. Lần trước, nàng là thật cho là mình hại chết Hạ Thiên. Lúc đó nàng thế nhưng là phi thường áy náy. Nàng không muốn để cho chuyện như vậy thật phát sinh. Không sao, chúng ta cùng một chỗ liền tốt, Hạ Thiên cũng minh bạch Tiểu Hỏa Ngọc là thế nào nghĩ. Bất quá bây giờ, Tiểu Hỏa Ngọc mới là nguy hiểm nhất, nếu như mình rời đi Tiểu Hỏa Ngọc lời nói, cái kia Tiểu Hỏa Ngọc là không thể nào gánh vác được nhiều người như vậy truy sát. Hiện tại, nội thành không tính đại vương trang người, liền có chí ít mười mấy vạn người. Ngoài thành càng là có nhiều vô số kể người. Mặc dù những người này đều không phải cùng một cái thế lực, nhưng bọn hắn khẳng định đều là muốn cùng một chỗ đối phó Tiểu Hỏa Ngọc. Khi nhìn đến Tiểu Hỏa Ngọc đi ra thời điểm, bọn hắn cũng đều là sẽ ngay lập tức đi bắt Tiểu Hỏa Ngọc. Người nơi này chỉnh thể chiến đấu tố chất phi thường cao. Lấy Tiểu Hỏa Ngọc chút bản lĩnh ấy, chỉ sợ một phút đều gánh không được. Liền xem như nàng lần nữa biến thành phía trước cái kia bộ dáng, cũng giống vậy là gánh không được. Cẩn thận, nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi liền chạy, bọn họ sẽ không giết ta, nhưng bọn hắn sẽ giết ngươi, Tiểu Hỏa Ngọc nhắc nhở. Nàng phi thường rõ ràng. Những người này đối phó nàng, cũng là vì bắt sống. Vì cái kia cái gọi là kim hoa tin tức. Trên thực tế, nàng căn bản là không biết cái gì kim hoa, càng không hiểu rõ kim hoa tin tức. Tất cả những thứ này, đều là nàng Tam ca kế hoạch mà thôi. Nhưng người bên ngoài lại phi thường tin tưởng. Vì lẽ đó, người khác liền xem như bắt lấy nàng, cũng nhất định sẽ muốn sống. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Ở bên ngoài người nhìn tới, Hạ Thiên là không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Yên tâm đi, ta chạy trốn bản sự vẫn là vô cùng không tệ, chỉ cần ta muốn chạy. Không có người có thể bắt lấy ta, Hạ Thiên câu nói này cũng không phải đang khoác lác. Hắn chạy lâu như vậy, liền người thiên tộc đội ngũ đều không thể bắt đến hắn. Ân. Tiểu Hỏa Ngọc nhìn đúng thời cơ, trực tiếp giết chết trước mặt một người. Xuất thủ quả quyết, tàn nhẫn. Đây chính là huyết sắc khu rừng người, kể cả nơi này nữ nhân, các nàng tại động thủ thời điểm, đều là phi thường quả quyết. Xuất thủ chính là sát chiêu. Cái này cùng bình thường luận võ khác biệt. Luận võ thời điểm, song phương tận lực sẽ tránh đi đối phương yếu hại, bởi vì tùy tiện giết người cũng không phải là bọn họ muốn nhìn thấy, nhưng bây giờ không giống. Hiện tại là song phương chặn giết, vậy bọn hắn xuất thủ, liền nhất định sẽ hướng về phía đối phương yếu hại, muốn đem đối phương nhất kích tất sát. Như vậy đi ra ngoài không được, ngoài thành chờ lấy người của chúng ta nhiều lắm, dạng này, người đi hấp dẫn bên trái người, ta đi hấp dẫn người bên phải. Đem bọn hắn tất cả tụ tập lại, sau đó tại giao thủ thời điểm, cố ý phóng đại chiêu, để bọn hắn đem công kích tập kích. Đem hiện trường bừa bãi, dạng này chúng ta liền có thể thừa dịp loạn rời đi nơi này. Nếu như chạy tản, chúng ta liền tại bên ngoài tập hợp Hạ Thiên, thế nhưng là có phong phú chạy trốn kinh nghiệm. nếu như hắn không muốn trực tiếp bại lộ chính mình, vậy sẽ phải dùng đến chính mình những kinh nghiệm kia. Tốt Tiểu Hỏa Ngọc cũng là dựa theo Hạ Thiên nói đi làm. Hai người chia ra hành động. Hạ Thiên bên này phi thường hoàn mỹ, bất quá Tiểu Hỏa Ngọc lần thứ nhất làm loại chuyện này, kinh nghiệm không phải rất đầy đủ, xuất hiện một chút sai sót. 3. Hạ Thiên bắt lấy Tiểu Hỏa Ngọc cánh tay, trực tiếp đưa nàng ném ra ngoài. Hóa giải nguy cơ của nàng. Cảm ơn Tiểu Hỏa Ngọc cảm kích nói. Đi Hạ Thiên cũng là nhìn đúng thời cơ, vọt thẳng đi ra ngoài. Người bên ngoài nhìn thấy có người lao ra thời điểm, cũng là ngay lập tức lao đến, đặc biệt là bọn họ nhìn thấy Tiểu Hỏa Ngọc thời điểm, từng cái ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tham lam. Bên trên, quang mang. Đúng lúc này, vô tận quang mang xuất hiện. Xung quanh công kích cũng là trong cùng một lúc đánh tới. Đi Hạ Thiên hô. Tiểu Hỏa Ngọc cũng là dựa theo phía trước an bài tốt trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Mặc dù bây giờ nàng cũng thấy không rõ tình huống chung quanh, nhưng nàng chỉ có thể đánh cược một lần. Quang mang dần dần tản đi. Tiểu Hỏa Ngọc cảm giác xung quanh giống như thật không có người nào. Chuyện gì xảy ra nàng không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Bất luận kẻ nào đều là tin tưởng chính mình trong tiềm thức cảm giác, làm quang mang che giấu bọn họ hai mắt thời điểm. Bọn họ liền sẽ trong tiềm thức dựa vào chính mình cảm giác cùng chính mình tỏa định khí thức đuổi bắt, ta đem khí thức của ngươi lưu tại vừa mới vị trí bên trên, đồng thời đem khí thức của ta bọc lại ngươi thân thể, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên là sẽ không phát hiện hai chúng ta. Hạ Thiên giải thích nói. Còn có thể làm như vậy, Tiểu Hỏa Ngọc cũng là mở rộng tầm mắt a. Nàng không nghĩ tới. Thế mà còn có thể làm như thế. Ở bên ngoài lăn lộn lâu, nếu như không nhiều học một chút chạy trốn bản sự, sớm đã bị người giết. Hạ Thiên nói. 3. Một đạo đưa tin phù rơi vào Tiểu Hỏa Ngọc trong tay. Nhìn thấy trong tay đưa tin phù, Tiểu Hỏa Ngọc sắc mặt biến thành phi thường khó coi. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Bọn họ xảy ra chuyện, tất cả xảy ra chuyện. Tiểu Hỏa Ngọc vội vàng chạy ra ngoài. Bọn họ kế hoạch cũng không có vấn đề mới đúng chứ. Hạ Thiên cho rằng, cái kia lão tam mặc dù tương đối tàn nhẫn, nhưng kế hoạch vẫn là không có vấn đề được. Không biết, tam ca để ta giấu đi, để ta tạm thời không cần hiện thân. Tiểu Hỏa Ngọc nói. Xem ra, ngươi là sẽ không nghe tam ca ngươi. Hạ Thiên nhìn ra Tiểu Hỏa Ngọc thái độ. Ta muốn giúp bọn họ. Tiểu Hỏa Ngọc kiên định nói. Hết chương 11006. Chương 11007 có nội gian. Nhìn thấy Tiểu Hỏa Ngọc dáng vẻ, Hạ Thiên liền hiểu, Tiểu Hỏa Ngọc đã làm quyết định, nàng tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Nàng muốn đi cứu huynh đệ của mình mấy cái. Dưới loại tình huống này, người khác nói cái gì đều là vô dụng. Đại vương trang bên trong, người chạy vương trang chủ hơi nhíu mày, nàng phế đi như thế lớn công phu, chính là muốn bắt đến Tiểu Hỏa Ngọc, nhưng bây giờ, Tiểu Hỏa Ngọc thế mà chạy. Mà lại là tại nàng trong địa lao chạy. Loại chuyện này là thật để nàng khó mà tiếp nhận a. Đúng vậy, đã chạy. Người của chúng ta căn bản là không biết nàng là thế nào chạy trốn. Vương Hân lắc đầu. Vương trang chủ sắc mặt phi thường khó coi. Đồng thời, thân thể của nàng khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cao cao phi lên. 3. Nàng từng đạo quang mang xuất hiện tại trong tay nàng. Trước mặt của nàng cũng xuất hiện số lớn đại khoách âm phù. Ta là đại vương trang trang chủ, tiếp xuống, ta sẽ phóng thích lực lượng của ta. Thu thập nội thành tất cả mọi người tướng mạo cùng khí tức, ta tiếp xuống cái này nửa đời người, sự tình gì đều không làm, liền trả thù những này dám can đảm đến chúng ta đại vương trang dương oai người, ta sẽ dùng tận ta tất cả bản sự, tất cả thủ đoạn, tất cả giao thiệp quan hệ, không tiếc bất cứ giá nào. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, nội thành những cái kia kiếm chuyện người, trực tiếp từ bỏ chiến đấu, bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy đi. Bọn họ đồng ý đã nghe rõ đại vương trang trang chủ ý tứ. Chính là nói, nếu như bọn họ hiện tại còn không đi lời nói, tiếp xuống, đại vương trang trang chủ liền sẽ đối bọn hắn tiến hành trả thù. Có thể nói, câu nói này lực uy hiếp phi thường cường hãn. Một nháy mắt, nội thành ngay tại khắp nơi chiến đấu địch nhân, tất cả bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy. Không đến 10 phút, tất cả mọi người, tất cả chạy ra ngoài. Chiến đấu kết thúc. Nguyên bản phi thường thảm liệt chiến đấu, bị vương trang chủ một câu liền giải quyết, đây chính là đại vương trang trang chủ khí thế. Đồng thời, ngoài thành cũng tụ tập rất nhiều người, bọn họ đều đang tìm kiếm Tiểu Hỏa Ngọc. Nhưng bây giờ Tiểu Hỏa Ngọc cùng Hạ Thiên đã bắt đầu hướng về Tiểu Cổ Thành phương hướng tiến đến. Ngươi liền địch nhân đều không biết, giúp bọn hắn như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta hiện tại không quản được nhiều như vậy, Tam ca làm việc cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra sai, loại thời điểm này xảy ra chuyện như vậy, liền nhất định là xuất hiện vấn đề lớn. Tiểu Hỏa Ngọc bọn họ nhận biết thời gian cũng không ngắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng phi thường rõ ràng. Chính mình Tam ca đang tính kế phương diện này. Tuyệt đối là người khác không cách nào tưởng tượng. Kế hoạch của hắn, tại dưới tình huống bình thường, cũng là tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Hiện tại kế hoạch phạm sai lầm, vậy liền nhất định là cái nào đó khâu bên trong xuất hiện to lớn vấn đề. Tiểu Cổ Thành. Nơi này đã hoàn toàn bị phá hư mất. Cái gì đều không có còn lại. Nội thành cũng là không có bất kỳ ai. Tiểu Hỏa Ngọc cho chính mình mấy cái huynh đệ đưa tin, cuối cùng chỉ có Lão Thất quay về nàng, để nàng trốn ở Tiểu Cổ Thành bên trong, không cần loạn đi. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này, ngươi cái kia Tam ca chưa bao giờ sai lầm đúng không? Phải. Tiểu Hỏa Ngọc nhẹ gật đầu. Vậy ngươi nghĩ tới, hắn vì sao lại xảy ra chuyện sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta không biết. Tiểu Hỏa Ngọc lắc đầu. Vậy ngươi còn nghĩ qua không có, vì cái gì tất cả mọi người xảy ra chuyện, liền ngươi cái kia thất đệ vì cái gì không có xảy ra chuyện sao? Còn để ngươi ở chỗ này chờ? Hạ Thiên cho rằng, nếu quả thật chính là quan tâm Tiểu Hỏa Ngọc người, là tuyệt đối sẽ để cho Tiểu Hỏa Ngọc tranh thủ thời gian chạy, chạy càng xa càng tốt, mà không phải để Tiểu Hỏa Ngọc tại nguyên chỗ chờ đợi. Ngươi có ý tứ gì? Tiểu Hỏa Ngọc bất mãn nhìn xem Hạ Thiên. Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Thiên đây là tại châm ngòi ly gián a. Ta muốn nói cho ngươi chính là, ngay tại lúc này, bất kỳ người nào đều không thể tin hoàn toàn Hạ Thiên bắt lấy Tiểu Hỏa Ngọc, mà là bắt đầu ở xung quanh ẩn giấu đi. Ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Hỏa Ngọc càng thêm bất mãn. Nhìn kỹ lại nói, Hạ Thiên không nói gì. Không đến 10 phút, Lão Thất chạy tới. Lão Thất ở chung quanh tìm nửa ngày, Hạ Thiên đều không có để Tiểu Hỏa Ngọc mở miệng. Sau đó, một cái bách nhân đội ngũ từ phía sau đi đến. Công tử, không có sao. Có thể là đi, ta trước đưa tin cho nàng, hỏi nàng một chút ở nơi nào. Lão Thất nói. Ba. Đồng thời, một đạo lực lượng bao phủ tại Tiểu Hỏa Ngọc trên thân, cái này đạo lực lượng có thể cách trở Tiểu Hỏa Ngọc khí tức, bằng không, đối phương đưa tin phù vừa thả ra, liền sẽ bay đến Tiểu Hỏa Ngọc trước mặt, cái kia Tiểu Hỏa Ngọc liền bại lộ. Đưa tin phù thả ra về sau, Lão Thất nhìn thoáng qua thủ hạ bên người, các ngươi 10 cái, giấu ở chỗ này, những người khác theo ta đi. Tiểu Hỏa Ngọc mắt mở thật to, phảng phất là không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả những thứ này. Nàng kết bái huynh đệ, lại là phản đồ, hơn nữa còn là cái gì công tử? Hiện tại ngươi minh bạch đi, ta phía trước biết đại khái các ngươi cái kia Lão Tam kế hoạch của hắn hẳn là hoàn mỹ, bình thường đến nói, lấy các ngươi huynh đệ mấy cái bản sự, là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, nhưng bây giờ, hắn thế mà thất bại như thế thảm, cái này chứng minh, nhất định là có nội gian xuất hiện. Hạ Thiên nói. Vì cái gì, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Năm đó chúng ta là đem hắn theo tử thần trong miệng cứu ra, nếu như không có chúng ta, hắn đã sớm chết. Tiểu Hỏa Ngọc phẫn nộ nói. Khả năng này đều là đối phương đang diễn trò, chính là vì gia nhập các ngươi. Hạ Thiên nói. Vì cái gì hắn muốn như thế đại phí khổ tâm gia nhập chúng ta, mấy cái, chẳng qua là vì mộng tưởng mà cố gắng người trẻ tuổi mà thôi. Tiểu Hỏa Ngọc không cho rằng bọn họ 6 cái, có cái gì đáng được người khác mơ ước. Ta mặc dù nhận biết các ngươi không lâu, nhưng ta tổng kết 3 điểm. Thứ nhất, các ngươi cái kia Lão Tam, thân phận của hắn rất đặc thù, đệ nhất quan chi vương nếu như biết, là sẽ không bỏ qua cho hắn. Thứ hai, các ngươi 7 cái, tất cả thu được rất lợi hại truyền thừa. Thứ ba, chính là trong cơ thể ngươi ẩn giấu đi một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Hạ Thiên giải thích nói. Hả? Tiểu Hỏa Ngọc cho mày. Cái thứ nhất không sai, cái thứ hai kỳ thật đều dựa vào Tam ca làm được, đến mức ngươi nói cái thứ ba, ta thật không rõ là có ý gì. Tiểu Hỏa Ngọc nói. Ngươi sẽ rõ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía ngoài 10 người, bên trái 5 cái giao cho ngươi, bên phải giao cho ta, ngươi toàn bộ giết chết bọn họ liền tốt, ta sẽ bắt một người sống, xem bọn hắn là ai. Tốt. Tiểu Hỏa Ngọc dùng sức nhẹ gật đầu, ta nhất định muốn cứu ra bọn họ đến, ta nhất định muốn tự tay giết cái này vong ân phụ nghĩa vương bát đản. Sau đó, hai người nháy mắt liền xông ra ngoài. Hai người bọn họ tốc độ thật nhanh. Mặc dù Hạ Thiên đã ẩn giấu đi thực lực của mình, nhưng hắn đồng dạng là trong nháy mắt liền đem 5 người toàn bộ bắt bỏ vào đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Tiểu Hỏa Ngọc thấy được Hạ Thiên bên này chiến đấu, cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn làm sao lại mạnh như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự là... Hết chương 11.007. Chương 11.008 Đại Hôi Hùng. Tiểu Hỏa Ngọc lắc đầu, là ta nghĩ nhiều rồi, hắn làm sao có thể là người kia đâu. Hạ Thiên bên này chiến đấu phi thường nhẹ nhõm chiến thắng. Nhưng Tiểu Hỏa Ngọc liền có chút cố hết sức, nàng mặc dù sức chiến đấu còn tính là không tệ, nhưng bọn hắn 7 cái huynh đệ bên trong, chỉ có nàng không có từng thu được cường đại truyền thừa, lúc này 5 người này sức chiến đấu cũng đều không tầm thường, trực tiếp liền muốn đem hắn vây quanh. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, ngươi liền muốn dạng này đi cứu người sao, ngươi liền bọn họ 5 cái đều giải quyết không được, lấy cái gì cứu người? Hắn không đi qua hỗ trợ. Cứ như vậy nhìn xem Tiểu Hỏa Ngọc. Hắn một khi phát hiện 7 người bên trong, chỉ có Tiểu Hỏa Ngọc không có thu hoạch được lợi hại truyền thừa, cũng không phải là nói bọn họ cái kia Lão Tam tìm không thấy tốt hơn truyền thừa, mà là Lão Tam cho rằng Tiểu Hỏa Ngọc mình mới là tồn tại nghịch thiên nhất, bất kỳ cái gì truyền thừa đều sẽ trở ngại Tiểu Hỏa Ngọc trưởng thành. Vì lẽ đó, Tiểu Hỏa Ngọc tiềm lực cũng là phi thường đáng sợ. Hạ Thiên chính mình phi thường rõ ràng. Nếu như một người thật sự có tiềm lực rất lớn, vậy sẽ phải bước đi ra, để nàng tại sống chết trước mắt thời điểm, đem tiềm lực của mình một chút kích phát ra tới. Đương nhiên, hắn nói kích phát, cũng không phải là nói để Tiểu Hỏa Ngọc lần nữa dùng ra nàng phía trước loại kia trạng thái bùng nổ. Mà là Hạ Thiên dùng thức hải của mình bao phủ Tiểu Hỏa Ngọc. Để Tiểu Hỏa Ngọc cảm ngộ thân thể của mình lực lượng cơ hội lớn hơn. Nói đơn giản một chút, chính là Hạ Thiên cho Tiểu Hỏa Ngọc mở một cái máy gian lận. Ta nhất định muốn cứu ra các huynh đệ của ta, Tiểu Hỏa Ngọc la lớn. 2 phút sau, 5 bộ thi thể nằm ở nơi đó. Tiểu Hỏa Ngọc trên thân cũng bị thương, bất quá nàng lại phi thường vui vẻ, bởi vì nàng vừa mới thời điểm chiến đấu, biểu hiện ra sức chiến đấu là phi thường kinh khủng. Nàng bình thời, căn bản là không đánh được đặc sắc như vậy. Chúng ta đi thôi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Hỏa Ngọc. Tiểu Hỏa Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Cổ Thành, đáng tiếc, từ đầu đến cuối không có thể làm cho Hạ Tiên sinh một lần nhìn chúng ta Tiểu Cổ Thành. Nói không chừng, hắn đã nhìn qua Hạ Thiên mang theo Tiểu Hỏa Ngọc biến mất ngay tại chỗ. Tại sau khi bọn hắn rời đi không bao lâu, Lão Thất dẫn người chạy về, đáng ghét, đáng ghét. Hắn lúc này đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Tiểu Hỏa Ngọc phía trước nhất định là giấu ở nơi này. Nói cách khác, hắn bại lộ. Đệ nhất quan chi vương, Đại Hôi Hùng. Tiểu Hỏa Ngọc nghe được cái tên này thời điểm cũng là sững sờ, nguyên lai, hắn vẫn luôn biết rõ Tam Ca tồn tại, mà lại Lão Thất lại là Tam Ca biểu đệ. Các ngươi cái kia Lão Thất, lâu dài ở bên ngoài tu luyện, vì lẽ đó ngươi cái kia Tam Ca không nhận biết hắn, Hạ Thiên nói. Xem ra, chúng ta sớm đã bị Đại Hôi Hùng để mắt tới a, Tiểu Hỏa Ngọc nói. Cũng không thể nói là để mắt tới, mà là nói, năm đó là Đại Hôi Hùng cố ý thả đi Tam Ca ngươi, hắn nhìn ra Tam Ca ngươi tính cách cường ngạnh, sẽ không khuất phục, vì lẽ đó cố ý thả ra Tam Ca ngươi, chính là hy vọng tìm tới cơ hội, đem Tam Ca ngươi trên thân tất cả bí mật đều giải ra, cuối cùng hắn lựa chọn đem chính mình bên ngoài nhi tử triệu hồi đến, cùng một chỗ tính toán Tam Ca ngươi, Hạ Thiên giải thích nói. Ai? Tiểu Hỏa Ngọc thở dài một hơi, chúng ta thời gian dài như vậy đến nay, làm hết thảy, thế mà đều tại người khác giám thị phía dưới. Không sai, bất quá không đơn thuần là giám thị, mà là còn có thuận nước đẩy thuyền, tại các người nghĩ đến tính toán đệ nhất quan, đệ nhị quan, đệ tam quan cùng đệ tứ quan thời điểm, bọn họ đều trong bóng tối hỗ trợ, kể cả các người đi bắt Hắc Tiểu Oanh, đều là tại bọn họ hỗ trợ phía dưới mới thuận lợi như vậy, chỉ bất quá, hiện tại bọn hắn xem như mượn tay của các ngươi, làm bọn họ muốn làm sự tình. Cuối cùng thu lưới, Hạ Thiên đã đem toàn bộ chuyện đã xảy ra cho thẩm vấn đi ra. Bọn họ 7 cái huynh đệ kết bái. Theo ban đầu chính là một chuyện cười. Tam ca của ta, có hay không đem chúng ta xem như là huynh đệ, Tiểu Hỏa Ngọc hỏi nàng vấn đề quan tâm nhất. Từng có Hạ Thiên nói. từng có tiểu hỏa ngọc không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Hắn quá muốn báo thù, cuối cùng đem chính mình lương chi cũng mẫn diệt, hắn kỳ thật có đem các ngươi xem như qua huynh đệ, nhưng tại gần nhất, hắn tất cả kế hoạch, đều là đang lợi dụng các ngươi, chính là muốn lợi dụng các ngươi, từng bước giết chết đại hôi hùng, hắn muốn gây nên đệ tam quan cùng đệ tứ quan chiến hỏa, sau đó đem đệ nhất quan tính toán bọn họ sự tình dẫn ra ngoài, đồng thời hắn sẽ giết người diệt khẩu, triệt để giết chết Hắc Tiểu Oanh, để Hắc Nha tức giận, liên hợp đệ tứ quan cùng một chỗ trả thù đệ nhất quan Hạ Thiên đã đem bọn họ bảy cái sự tình một lần nữa tổ hợp, liền tại cùng một chỗ. Vậy chúng ta thì sao? Tiểu Hỏa Ngọc hỏi. Ngươi là dây dẫn nổ, ngươi sau cùng chết sống, liền xem chính ngươi tạo hóa, đại ca ngươi cùng nhị ca là nhất định sẽ bị diệt khẩu, còn lại lão tứ lão lục cùng lão thất sẽ bị hắn lợi dụng, cùng một chỗ cùng hắn đi đệ nhất quan làm sau cùng báo thù, chỉ tiếc, hắn tính sai một bước, đó chính là lão thất kỳ thật chính là đại hôi hùng nhi tử Hạ Thiên cũng bội phục bọn họ cái kia tam ca tính toán. Chỉ tiếc, hắn vẫn là sai. Tại hắn tính toán người khác thời điểm, chính hắn cũng bị người mưu hại. Đệ nhất quan bên trong. Đại nhân, đều đã giải quyết, đệ tam quan cùng đệ tứ quan người khai chiến, chỉ có tiểu hỏa ngọc còn không có bắt đến. Cạc cạc cạc cạc. Đại hôi hùng trong miệng phát ra tiếng cười quái dị, ta cái kia không nghe lời chất tử đâu. Đã bị hoàn toàn khống chế, còn có mặt khác mấy người, cũng đều tại khống chế bên trong. Thủ hạ cung kính hỏi. Đem bọn hắn mấy cái kia huynh đệ truyền thừa tất cả cho ta bước đi ra, từng đao cắt, tại trên người của bọn hắn cắt tốt nhất vạn đao, sau đó chữa khỏi bọn họ, tiếp tục cắt, thẳng đến bọn họ đem trên người mình truyền thừa bí mật tất cả nói ra mới thôi. Đại hôi hùng trên mặt tất cả đều là khát máu thần sắc, đúng rồi, ngay trước ta cái kia không nghe lời chất tử mặt rừng a. Hắn tựa hồ phi thường yêu thích xem kịch. Phụ thân, ta trở về, lão thất cung kính nói. Đại hôi hùng một bàn tay trực tiếp đem lão thất đánh bay đi ra ngoài, phế vật, một nữ nhân đều bắt không trở lại, ngươi cũng xứng làm nhi tử của ta sao? Lão thất vội vàng đứng dậy, quỳ trên mặt đất, phụ thân, ta biết sai rồi, ta nhất định sẽ đem tiểu hỏa ngọc bắt trở lại. Ba ngày, ta cho ngươi ba ngày thời gian, nếu như ba ngày sau đó, ta nhìn không thấy tiểu hỏa ngọc, ngươi liền để bọn hắn đem ngươi đầu cầm về đi. Đại hôi hùng trên mặt tất cả đều là khát máu thần sắc. Đúng. Phụ thân, lão thất trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn không dám phản kháng. Đại nhân, Hắc Tiểu Oanh cần diệt khẩu sao? Tên kia thủ hạ hỏi lần nữa. Không cần, nàng nói không chừng sẽ có tác dụng lớn, bất quá nàng bình thường ỷ vào ca ca của nàng, thế nhưng là phi thường phách lối, ngươi liền đi cho nàng chút giáo huấn đi. Đại hôi hùng tay tại tên kia thủ hạ trên mặt chỉ. Thuộc hạ minh bạch. Hết chương 11.008. Chương 11.009 nên thu lưới. Đệ tam quan bên trong. Đại nhân, thật muốn khai chiến sao? Một khi khai chiến lời nói, vậy liền không khống chế nổi, thủ hạ khuyên giải nói. Bọn họ bắt muội muội ta, thật coi ta là dễ khi dễ phải không? Hắc Nha lạnh lùng nói. Nhưng chúng ta thăm dò được, phổ đạo giống như cũng không biết rõ tiểu thư sự tình, thủ hạ nói lần nữa. Ta không quản như vậy nhiều, nếu trên tay của ta chứng cứ đầy đủ, vậy liền nhất định là hắn làm, ta không quản hắn có thừa nhận hay không, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắc Nha trong hai mắt tất cả đều là sát khí. Hắn cùng vô đạo ma sát đã không phải là một ngày hai ngày. Hiện tại, vô đạo lại dám đối muội muội hắn động thủ. Loại chuyện này, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hắn nhất định phải để vô đạo biết rõ, trêu chọc kết cục của hắn, hắn cũng nhất định phải lấy ra chính mình ngoan kình lai, để vô đạo minh bạch. Nếu như muội muội của hắn xảy ra chuyện lời nói, cái kia vô đạo cùng hắn tất cả người nhà đều muốn chôn cùng. Chỉ có hung ác mới có thể trấn nhiếp địch nhân. Thủ hạ nhìn thấy thuyết phục vô dụng, chỉ có thể coi như thôi. Đệ tứ quan bên trong. Vô đạo hiện tại cũng là phi thường phiền muộn, hắn không sợ đánh nhau, cũng vẫn muốn cùng Hắc Nha đánh một trận, có thể trận chiến đấu này để hắn phi thường phiền muộn a. Hắc Nha lại còn nói chính mình bắt muội muội hắn. Đại nhân, thủ hạ đã không khống chế nổi, đệ tam quan dẫn đầu phát khởi công kích, người của chúng ta hiện tại liền xem như muốn kéo đều kéo không trở lại, thủ hạ phi thường buồn bực nói. Bọn họ người nơi này tôn trọng chiến đấu. Đối phương đã khi dễ đến cửa nhà. Vậy thì không phải là vô đạo cái này vương có thể tùy tiện ngăn cản. Gọi các huynh đệ toàn lực đánh trả, ta không quản hắn Hắc Nha tìm cái gì dạng lấy cớ, muội muội của hắn là thật mất tích hay là giả, nếu hắn dám đến trêu chọc ta, ta đây liền diệt hắn vô đạo. Mặc dù cảm thấy một trận chiến này đánh không hiểu thấu, nhưng như là đã khai chiến, vậy liền không có lựa chọn khác, chỉ có thể khai chiến. Đệ tam quan cùng đệ tứ quan đánh nhau, xem trò vui người coi như nhiều. Mặc dù rất nhiều người cũng là ma quyền sát trưởng, muốn đi lên đến một chút náo nhiệt, nhưng mặt khác mấy quan chi vương đều nghiêm lệnh cấm chỉ, không cho phép tham chiến, không cho phép bị cuốn vào đến chiến đấu bên trong. Tọa sơn quan hổ đấu, triệt để đánh nhau. Hạ Thiên nhìn thấy, hiện tại đâu đâu cũng có chiến đấu, đệ tam quan cùng đệ tứ quan người đều mặc không đồng đại bày tỏ quần áo, bọn họ làm như thế chính là vì tốt hơn phân biệt ra được địch bạn. Mà lại, hiện tại chiến đấu cùng bình thường không giống. Bình thường bọn họ tại so tài thời điểm, cả đám đều không có lấy ra bản lĩnh thật sự, cũng không có muốn giết người ý tứ. Nhưng bây giờ, bọn họ từng cái là thật tại giết người a. Bên ngoài bây giờ như thế loạn, mặt khác quan đều tại co lại, chúng ta bây giờ đi đệ nhất quan hẳn là nhất không dễ dàng bị phát hiện. Tiểu Hỏa Ngọc cho rằng, hiện tại đệ nhất quan địa bàn, người hẳn là rất nhiều, bọn họ nhiều người như vậy, muốn trà trộn vào đi không khó lắm. Cái kia vấn đề là, trà trộn vào đi về sau đâu, đệ nhất quan lớn như vậy, người làm sao tìm được bị bắt người tìm được, người lại thế nào cứu? Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Hỏa Ngọc. Hắn là chân chính biết rõ cứu người là có bao nhiêu khó khăn. Có thể Tiểu Hỏa Ngọc lại chỉ là dựa vào một bầu nhiệt huyết. Tiểu Hỏa Ngọc trầm mặc. Nàng cũng không biết chính mình tiếp xuống nên làm cái gì. Nàng chỉ là biết rõ, chính mình nhất định muốn cứu huynh đệ của mình. Nhưng cụ thể làm thế nào, nàng lại hoàn toàn không biết. Không có đầu mối. Cho dù chết, chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ, Tiểu Hỏa Ngọc kiên định nói. Hạ Thiên lắc đầu, liền chết cùng một chỗ đều không có khả năng. Bọn họ sẽ tách ra thẩm vấn các ngươi, căn bản liền sẽ không đem các ngươi giam chung một chỗ, mà lại tất cả mọi người nhìn ra được, bọn họ muốn bắt ngươi, là muốn sống, mà ngươi mặt khác các huynh đệ, bọn họ duy nhất còn sống giá trị, chính là truyền thừa của bọn hắn, chỉ cần bọn họ đem truyền thừa của mình giao ra, vậy đối phương cũng nhất định sẽ giết chết bọn họ. Hạ Thiên nói đây đều là hiện thực. Ta đây nên làm cái gì, cứ như vậy trơ mắt nhìn thấy bọn họ chết ở chỗ này sao? Tiểu Hỏa Ngọc hỏi. Dĩ nhiên không phải, Hạ Thiên nhìn về phía phương xa. Đầu tiên, ngươi muốn không phải đi cứu ngươi các huynh đệ, bởi vì bọn hắn bị giam tại khác biệt địa phương, một người được cứu đi, vậy ngươi liền sẽ bại lộ. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Hỏa Ngọc hỏi lần nữa. Ngươi có thể tìm một cơ hội, đối ngoại tuyên bố, là đệ nhất quan bắt ngươi, đệ nhất quan còn bắt ngươi tất cả các huynh đệ, đồng thời còn bắt Hắc Tiểu Oanh, đệ tam quan cùng đệ tứ quan sở dĩ khai chiến, đều là đệ nhất quan đang khích bác Ly Gián. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta Tiểu Hỏa Ngọc không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, lời ta nói, sẽ có người tin. Đương nhiên là có người tin, nếu như là bình thường, chắc chắn sẽ không có người tin, nhưng bây giờ ngươi không giống, bên ngoài bây giờ thế nhưng là rất nhiều người đều muốn bắt ngươi, người khác nhất định sẽ tin, Hạ Thiên nói. Ân. Tiểu Hỏa Ngọc nhẹ gật đầu, tốt, vậy liền làm như vậy. Sau đó, Tiểu Hỏa Ngọc đem chính mình tất cả tích xúc tất cả đem ra. Nàng minh bạch, muốn đem tin tức thả ra, liền muốn tốn hao rất nhiều tiên tinh. Ngươi cho nàng biện pháp mặc dù tốt, nhưng có cái tệ nạn, đó chính là đệ nhất quan chỉ cần nghe được bất luận cái gì một chút tin tức, liền sẽ phái cao thủ đến bắt nàng, mà lại đệ nhất quan có thể đem tất cả người biết chuyện tất cả giết chết, không có chứng cứ. Hồng Phượng nhắc nhở. Còn lại giao cho ta liền tốt. Hạ Thiên mặc dù không muốn bại lộ chính mình, nhưng hắn cũng minh bạch. Hiện tại loại thời điểm này, hắn không xuất thủ, những người này liền nhất định phải thua. Vậy liền không có vấn đề gì, Hồng Phượng phi thường rõ ràng. Không quản lớn cỡ nào sự tình, chỉ cần Hạ Thiên xuất thủ, vậy liền tất cả không tính là gì sự tình. Hắn trực tiếp chui vào đệ nhất quan. Điều tra mấy người này nhốt tại địa phương nào kỳ thật cũng không khó, Hạ Thiên căn bản là không có phế khí lực gì, đã tìm được bị giam mấy người, bất quá bây giờ mấy người phi thường thảm. Cả người bị lột ra, trên thân bị cắt không biết bao nhiêu đau, hơn nữa còn có y sư ở bên cạnh cho bọn hắn trị liệu. Chỉ tại không ngừng tra tấn bọn họ. Cái kia lão tam nhìn tận mắt tất cả những thứ này, nhưng vẫn là không có mở miệng. Hắn cũng đồng dạng nhận lấy đủ loại tra tấn. 3. Thiên nhãn. Hạ Thiên sử dụng huyễn thuật, để hiện trường tất cả người tất cả chúng huyễn thuật. Sau đó nhẹ nhõm đem người cứu đi. Cuối cùng, hắn tìm được Hắc Tiểu Oanh. Hiện tại Hắc Tiểu Oanh không còn có phía trước cái kia cao cao tại thượng khí thế, cũng không có cái gì hiệp nữ phong phạm. Tứ chi của nàng bị người chặt rơi. Con mắt bị người đào lên. Mũi bị cắt đứt. Miệng đầy răng cũng không có, liền nàng cả khuôn mặt đều bị triệt để hủy đi. Thật là tàn nhẫn, A Hồng Phượng nhịn không được nói. Ân. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp đem Hắc Tiểu Oanh cứu lại, đồng thời nhanh chóng giúp Hắc Tiểu Oanh trị liệu. Áo đen tiểu ảnh hiện tại cùng mặt khác mấy người không giống, nàng hiện tại tinh thần đã bị tra tấn hỏng mất, đặc biệt là nàng biết rõ chính mình biến thành cái dạng gì, nàng bị tâm linh cùng trên tinh thần thương tích, so trên nhục thể lớn hơn. Ta có thể giúp nàng chỉ chút này, đến mức nàng về sau phải chăng có thể khôi phục, liền muốn nhìn nàng chính mình. Hạ Thiên lắc đầu. Đem bọn hắn thả ra, nơi này liền triệt để muốn loạn, A Hồng Phượng nói. Là nên thông chi thần vũ thu lưới. Hạ Thiên lúc này cũng rốt cuộc dự định bắt đầu động thủ. Hết chương 11.009. Chương 11.010 đi chết đi cho ta. Hắn ở chỗ này lưu lại thời gian lâu như vậy, thần vũ nên điều tra sự tình đã điều tra rõ ràng, đến mức tiểu hỏa ngọc bọn họ mấy người này, cũng coi là cùng hắn tương đối có duyên phận. Hắn khả năng giúp đỡ lần này, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có lần này. Nếu như bọn họ còn không thể giải quyết tất cả những thứ này, thì nên trách không được người khác. Tiểu Hỏa Ngọc đang quyết định cùng Hạ Thiên ước định về sau, cũng là tiến về phía trước hẹn xong địa phương. Hả? Làm nàng lúc đến nơi này, nàng nhìn thấy huynh đệ của mình mấy cái. Mặc dù bây giờ cả đám đều đã đi qua trị liệu, có thể tình huống y nguyên không tốt. Đặc biệt là Hắc Tiểu Oanh, hai mắt trống rỗng. Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, lục đệ, Tiểu Hỏa Ngọc la lớn. Mấy người nghe được thanh âm thời điểm, từng cái cũng là chật vật mở ra cặp mắt của mình, làm bọn hắn nhìn thấy Tiểu Hỏa Ngọc thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười ngũ muội, là ngươi đã cứu chúng ta. Ngạch! Tiểu Hỏa Ngọc sững sờ. Lúc này, nàng đã hiểu, cứu người chính là Hạ Thiên. Nguyên bản, nàng là tuyệt đối sẽ không đối với những người này có bất kỳ giấu giếm. Nhưng bây giờ, nàng lại nói đúng, ta dùng một chút đặc thù biện pháp, đem các ngươi cứu ra. Nàng không có đi bại lộ Hạ Thiên. Bởi vì nàng hiện tại đã đoán được thân phận của đối phương. Mặc dù nàng còn không thể xác định. Nhưng có thể tại đệ nhất quan như thế nhẹ nhõm đem người cứu ra. Vậy liền nhất định là người kia. Nói cách khác, nàng phía trước hoài nghi hết thảy, đều có thể là thật. Cái kia nàng liền càng thêm không thể bại lộ thân phận của đối phương. Ngũ muội, tốt lão đại nói. Đại ca, chúng ta thua, Tiểu Hỏa Ngọc nói. Ta đã biết rõ, đều do lão thất, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn lại là một cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Lão nhị phẫn nộ nói. Bọn họ kế hoạch như vậy hoàn mỹ. Kết quả, lại trở thành hiện tại cái dạng này. Lão tam vẫn luôn là đang trầm mặc trạng thái, hắn cái gì cũng không nói. Chúng ta còn không có thua, Hắc Tiểu Oanh còn trên tay chúng ta, lão tứ nói. Tứ ca, ngươi xem một chút nàng hiện tại đã là dạng gì, ngươi bây giờ còn không bằng trực tiếp giết nàng. Tiểu Hỏa Ngọc mặc dù cùng Hắc Tiểu Oanh phía trước có mâu thuẫn. Nhưng nàng cho rằng, không quản Hắc Tiểu Oanh trước kia làm qua cái gì chuyện, hiện tại Hắc Tiểu Oanh đều đã đạt được báo ứng. Không cần thiết lại đi lợi dụng nàng. Nghe tam ca, A lão lục nhìn về phía lão tam. Lúc này, ánh mắt của mọi người tất cả nhìn về phía lão tam, mặc dù lão tam lần này thất bại, nhưng đó là bởi vì bọn hắn huynh đệ bên trong xuất hiện phản đồ, theo lão tam tự thân là không có cái gì quan hệ. Lão tam, nói một chút đi, lão đại nói. Tiểu Hỏa Ngọc nhìn về phía nàng đã từng sùng bái tam ca, nếu như không phải gần nhất kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nàng vẫn là cho rằng nàng ba cái chỗ tính toán hết thảy, cũng sẽ không sai. Nhưng bây giờ, kinh lịch quá nhiều chuyện. Nàng cũng minh bạch các nàng vì sao lại biến thành như bây giờ. Nàng muốn nhìn một chút. Nàng tam ca đến cùng có thể hay không quay đầu. Được rồi, ta đã không tin bất kỳ kẻ nào. Lão tam đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Hả? Đám người không hiểu nhìn về phía lão tam. Liền tại lão đại còn muốn nói điều gì thời điểm, Tiểu Hỏa Ngọc lắc đầu. Cứ như vậy. Lão Tam rời đi. Tiểu Hỏa Ngọc cũng đem sự tình đi qua nói một lần. Ý của ngươi là, chúng ta cho tới nay, đều là lão Tam công cụ, hắn báo thù công cụ lão đại trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Không sai, mà lại đại hôi hùng vẫn luôn đang giám thị hắn, nhất cử nhất động của hắn, lão thất là đại hôi hùng nhi tử, mà đã là hắn phái tới hiểu biết Tam ca, cho nên chúng ta làm hết thảy, đều tại đại hôi hùng trong lòng bàn tay. Tiểu Hỏa Ngọc nói. Trầm mặc. Tất cả mọi người đều triệt để trầm mặc. Đại ca, các ngươi chỉnh đốn một cái, thả Hắc Tiểu Oanh trở về đi. Tiểu Hỏa Ngọc nói. Cái kia lão Tam hắn. Làm huynh đệ cả một đời, mặc dù hắn lợi dụng chúng ta, nhưng trên thực tế, cái này cho tới nay, cũng là chúng ta muốn truy cầu, mà lại thẩm vấn thời điểm, hắn thả rằng có thể tự mình chết, cũng không muốn nhìn thấy các ngươi chết, liền đã chứng minh hắn đối với chúng ta tình nghĩa. Tiểu Hỏa Ngọc nói. Nghe đến đó thời điểm, trên mặt của mọi người lộ ra dáng tươi cười. Không sai. Bọn họ còn có cái gì có thể xoắn suýt đâu. Phản bội bọn họ chính là lão thất, mà không phải lão Tam. Hiện tại lão Tam rời đi, nói trắng ra là chính là vì chính mình đi đối mặt tất cả những thứ này. Bọn họ làm sao có thể để lão Tam chính mình đi đối mặt đâu. Làm huynh đệ là cả đời. Ai lại chưa làm qua chuyện sai đâu. Đạp. Hạ Thiên đã đi tới đệ tam quan. Chủ nhân, xác định vị trí, cái kia khoa học người tu luyện liền tại bên trong thần vũ cung kính nói. Nơi này còn có bao nhiêu thủ vệ? Hạ Thiên hỏi. Hơn 3 vạn đi, mặt khác có thể chiến đấu người, đều đã cùng đệ tứ quan triệt để khai chiến, người nơi này tôn trọng chiến đấu, loại này quy mô chiến đấu, nếu như không phải không biện pháp người, khẳng định đều sẽ tiến lên, bất quá Tiểu Hỏa Ngọc vừa mới phát ra tới tin tức chấn động không nhỏ, ta đoán chừng. Chỉ sợ đệ tam quan cùng đệ tứ quan cuối cùng sẽ liên hợp lại. Đúng đúng, đệ nhất quan thần vũ đối bên ngoài tin tức vẫn là vô cùng hiểu rõ. Ân. Hạ Thiên đi vào cho ta một chút thời gian, phía ngoài giao cho ngươi. Không có vấn đề. Thần vũ nhẹ gật đầu. Mặc dù thực lực của hắn cũng rất mạnh, đối phó đồng dạng tôn giả có thể chiến thắng, nhưng hắn cần thiết cùng mặt khác tôn giả chiến đấu thời gian quá dài. Đạp. Hạ Thiên đi tới đệ tam quan hậu viện. Mỗi một bước đi ra, xung quanh mặt đất cũng bắt đầu kết băng. Hai bên thủ vệ liền nói chuyện cơ hội đều không có, liền đã bị đóng băng. Người nào một thân ảnh từ bên trong đi ra. Hạ Thiên cũng là lẳng lặng nhìn đối phương. Hừ, người kia nhìn thấy Hạ Thiên không nói gì, cũng là trùng điệp hừ một tiếng. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám chạy đến nơi này, đều phải chết. Phải không? Hạ Thiên cười một tiếng. Phi thường thong dong. Một cái tôn giả. Đúng là có nói loại lời này vốn liếng. Chỉ tiếc. Hắn đụng phải Hạ Thiên. 3. Cái kia khoa học người tu luyện thân thể khẽ động. Trong tay của hắn lấy ra một cái mâm tròn. Mâm tròn xuất hiện thời điểm, xung quanh thế giới cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn thế mà đem một kiện vũ khí độc lập hoàn thành một cái thế giới, vậy cái này loại vũ khí nếu như giao cho người bình thường. Người bình thường này chẳng phải là cũng trực tiếp liền có tôn giả đồng dạng thế giới. Hồng Phượng cũng là phi thường kinh ngạc nhìn trước mặt khoa học người tu luyện trong tay mâm tròn. Tuyệt đối không có đơn giản như vậy, nếu như vậy liền có thể thay thế tôn giả lời nói, người tôn giả kia cũng liền quá không đáng giá. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn cũng không cho rằng đối phương có loại này bản sự. Tiếp xuống, ta liền sẽ để ngươi minh bạch, chạy đến nơi này hạ tràng. Một cái tôn giả lửa giận. Cái kia khoa học người tu luyện khóe miệng có chút dương lên. Trong tay mâm tròn bay thẳng đi ra ngoài. Đi chết đi cho ta. Hết chương 11010. Chương 11011 không phải nhân loại. Hắn mới sẽ không đi quản đối phương là ai, chỉ cần dám xông vào đến hắn người nơi này, đều phải chết, bởi vì hắn hiện tại tuyệt đối không thể bại lộ chính mình. Hắn ở chỗ này. Còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Vô số xung điện trực tiếp theo mâm tròn bên trong bay ra. Giờ khắc này, xung quanh bị thế giới chi lực khống chế. Toàn bộ thế giới đều tại xung điện công kích chỗ. Không quản Hạ Thiên hướng địa phương nào né tránh, đều tại xung điện bên trong phạm vi công kích. Bạch Hồng Phượng xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Cùng một thời gian, phong nhận Tất cả ánh sáng châm tải phong nhận bên trong trực tiếp biến mất. Đồng thời, Hạ Thiên xuất hiện tại cái kia khoa học người tu luyện bên người, ngươi nói, ngươi là chính mình từ bỏ chống lại, vẫn là ta đem ngươi đánh cái gần chết lại đem ngươi bắt đâu? Cái gì? Cái kia khoa học người tu luyện lập tức giật mình. Hắn thế mà không biết đối phương là lúc nào đột nhiên kia đến bên cạnh hắn. Tường nước. Nháy mắt xuất hiện. Trực tiếp đem hắn bảo hộ ở giữa. Muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy, cái kia khoa học người tu luyện nói. 3. Nhật chi pháp tắc. Hàn băng trực tiếp đem thân thể của đối phương đóng băng, hắn tường nước, trở thành giam cầm hắn lồng giam, mà bị đóng băng hắn, còn chưa kịp phản ứng. Xâm la vạn tượng. Thu. Hắn công kích đúng là có tôn giả trở lên cấp bậc, nhưng phòng ngự của hắn lại cũng không là rất đột xuất. Hồng Phượng phân tích nói. Bọn họ cũng coi là lần thứ nhất cùng khoa học người tu luyện giao thủ. Có thể nói, vừa mới khoa học người tu luyện phát ra động công kích vẫn là vô cùng cường hãn, nhưng phòng ngự của hắn lại cũng không thế nào, đặc biệt là hắn tại không hiểu rõ Hạ Thiên năng lực tình huống dưới, trực tiếp tự tìm đường chết, sử dụng thủy hệ pháp tắc đem chính mình bảo hộ ở giữa, cái này để Hạ Thiên nhật chi pháp tắc, trực tiếp đem đóng băng. Tại đối phương nhất xuất kỳ bất ý thời điểm, đóng băng đối phương. Thừa dịp đối phương không có phản ứng cơ hội thời điểm. Trực tiếp đem đối phương thu nhập đến xâm la vạn tượng bên trong. Hết thảy đều là rất nhanh. So Hạ Thiên trong dự đoán còn muốn nhẹ nhõm. Giải quyết rồi, thần vũ nhìn thấy Hạ Thiên từ bên trong đi ra thời điểm, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà nhanh như vậy liền giải quyết trận chiến đấu này. Phía trước hắn còn tưởng rằng sẽ là một trận đại chiến đâu, một khi đánh nhau. Phía ngoài số lớn thủ vệ liền sẽ chạy tới. Hắn cũng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đến lúc đó không quản đến bao nhiêu người, hắn đều sẽ đem đối phương ngăn tại bên ngoài. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà giải quyết. Một chút gợn sóng đều không có nhấc lên, thậm chí người bên ngoài cũng không biết bên trong phát sinh đại chiến như vậy. Giải quyết, Hạ Thiên cười một tiếng. Không hổ là chủ nhân A, thần vũ phi thường sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Trước tiên tìm một nơi, ta thẩm một cái hắn, xem hắn trên thân có cái gì bí mật, hắn có biết hay không kim hoa tin tức. Hạ Thiên đi tới nơi này chính là vì tìm kiếm kim hoa tin tức. Bất quá muốn tìm được kim hoa cũng không dễ dàng như vậy. Vì lẽ đó, hắn hiện tại trước bắt một cái khoa học người tu luyện. Theo hắn nơi này hiểu càng nhiều tin tức liên quan tới kim hoa. Bên ngoài đệ tam quan cùng đệ tứ quan chiến đấu đình chỉ. Bởi vì bọn họ đều nghe được tiểu hỏa ngọc tin tức, mà lại bọn họ đều phái người đi điều tra, bọn họ những người này đều không phải đồ đần. Tại biết rõ tin tức về sau, liền biết mình bị tính kế. Cái này để bọn hắn phẫn nộ phi thường. Đại nhân, tiểu thư tìm được. Tìm được, Hắc Nha hai mắt tỏa sáng. Là bị người đưa về tới, bất quá. Bất quá cái gì, Hắc Nha hỏi. Tiểu thư trạng thái phi thường không tốt, ai cũng không nhận ra, mà lại nhìn thấy người liền sợ hãi, tinh thần tốt giống nhận lấy to lớn tra tấn, thuộc hạ cũng kiểm tra qua, tiểu thư tay chân còn có con mắt vân vân, đại bộ phận đều là mới thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Cái gì, Hắc Nha nghe đến đó thời điểm, liền đã minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Muội muội hắn, thế mà bị người khác hành hạ. Đưa nàng trở về người đâu, Hắc Nha hỏi. Căn cứ tin tức, hẳn là tiểu hỏa ngọc bọn họ huynh đệ kia mấy cái đưa về tới. Là bọn họ làm, Hắc Nha hỏi. Không phải, mấy người bọn hắn tình huống cũng rất không tốt, tiểu cổ thành bị hủy, bọn họ cái kia lão thất là nội gian, mặt khác mấy cái huynh đệ đều bị gài bẫy. Cho ta liên hệ vô đạo, nói cho hắn biết, ân oán của chúng ta, về sau sẽ giải quyết, hiện tại, ta muốn đi cho muội muội ta báo thù, Hắc Nha ánh mắt bên trong tất cả đều là lửa giận. Cái kia tiểu hỏa ngọc bọn họ. Chuyện này bọn họ thoát không khỏi liên quan, truyền lệnh xuống, trừ tiểu hỏa ngọc bên ngoài, những người khác, gặp được, giết không tha, Hắc Nha phi thường tàn nhẫn nói. Sự tình khác hắn đều có thể không quan tâm. Nhưng muội muội của hắn sự tình, hắn không thể không quan tâm. Phải. Đệ tứ quan bên trong. Đại nhân, Hắc Nha đây là nhận sợ đi. Cũng không tính là nhận sợ, mà là hắn biết rõ chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta. Mà là đệ nhất quan làm, vì lẽ đó bọn họ dự định đi gây sự với đệ nhất quan, vô đạo nói. vậy chúng ta muốn hay không tọa sơn quan hổ đấu? Mặc dù ta không thích Hắc Nha, nhưng ta càng không thích bọn họ những này phía sau đùa nghịch ám chiêu ra hỏa, nói cho các huynh đệ, bất kỳ cái gì muốn tính toán người của chúng ta, đều phải trả giá thật lớn. Vô Đạo ánh mắt nhìn về bên ngoài. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng đánh một trận. Chúng ta liên thủ với Hắc Nha. Không, chính chúng ta đánh chính mình. Vô Đạo nói thẳng. Đây chính là đại quy mô chiến đấu. Đây mới là huyết sắc khu rừng quy củ. Vô Đạo nói. Đệ tam quan cùng đệ tứ quan người, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng đệ nhất quan. Đệ tam quan, hết thảy có nhân viên chiến đấu hơn 1000 vạn. Đệ tứ quan, có nhân viên chiến đấu hơn 8 triệu. Nhưng trên thực tế, nhân viên chiến đấu tại thời điểm chiến đấu, đại bộ phận là chém giết cùng một chỗ, bọn họ trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Chân chính so đấu vẫn là hạch tâm nhân viên. Cái gọi là hạch tâm nhân viên chính là lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm trở lên cao thủ. Đệ tam quan hết thảy có 10 vạn cái lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm trở lên cao thủ, trong đó lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên có 3 vạn cái, lực lượng pháp tắc 15 vạn điểm trở lên có 2000 người, chuẩn tôn giả 50 người, tôn giả 1 người. Đệ tứ quan hết thảy có 8 vạn cái lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm trở lên cao thủ, trong đó lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên có 2.8000 cái. Lực lượng pháp tắc 15 vạn điểm trở lên có 1.900 người, chuẩn tôn giả 45 cái, tôn giả 1 người. Mà địch nhân của bọn hắn là đệ nhất quan Chi Vương, Đại Hôi Hùng. Đệ nhất quan hết thảy có 20 vạn lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm trở lên cao thủ, trong đó lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên có 6 vạn cái, lực lượng pháp tắc 15 vạn điểm trở lên có 5.000 người, chuẩn tôn giả 100 người, tôn giả 1 người. Có thể nói, tại trên chỉnh thể thực lực, trừ đệ nhất quan tôn giả thiếu một người bên ngoài, phương diện khác là hoàn toàn nghiền ép đệ tam quan cùng đệ tứ quan. Một trận phong bạo sắp xảy ra. Mà lúc này, Hạ Thiên ngay tại một chỗ trong tử quán, nhìn xem phía ngoài chiến đấu. Cái kia khoa học người tu luyện mở miệng, chuyện lần này, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn không đơn giản a, nếu như không cẩn thận một chút, liền ta đều sẽ chết ở chỗ này. Rất nguy hiểm sao? Thần Vũ hỏi. Khiến ta kinh ngạc nhất chính là Tiểu Hỏa Ngọc thân phận, Hạ Thiên cảm khái nói. Tiểu Hỏa Ngọc chẳng lẽ nàng thật cùng Kim Hoa có quan hệ? Thần Vũ một mặt vẻ không hiểu. Mặc dù phía trước liền nghe được tin tức này, có thể hắn cũng không có phát hiện Tiểu Hỏa Ngọc có chỗ gì hơn người a. Không đơn thuần là có quan hệ a, thậm chí có thể nói, nàng căn bản cũng không phải là một nhân loại. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hết chương 11.011. Chương 11.012 Tiểu Hỏa Ngọc thân phận. Không phải nhân loại? Thần Vũ sững sờ. Thiên tộc có ngũ đại thành công khoa học vật thí nghiệm vòng sáng, quang tiễn, quang thứ, quang trận cùng quang pháo, Hạ Thiên nói. Nàng là khoa học vật thí nghiệm? Thần Vũ sững sờ. Không sai, năm đó quang thứ, chính là Kim Hoa nghiên cứu ra tới, cũng chính bởi vì nàng cái này nghiên cứu, để nàng tại thiên tộc bên trong có tuyệt đối địa vị, bất quá nàng còn muốn truy cầu cao hơn, vì lẽ đó cùng thiên tộc đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, rời đi thiên tộc, đi bên ngoài lịch luyện, tìm cơ hội. Hạ Thiên cũng minh bạch, những này khoa học người tu luyện nếu như không cùng thiên tộc đạt thành một loại hiệp nghị lời nói, thiên tộc là sẽ không để bọn họ rời đi. Nàng chính là Kim Hoa mới khoa học vật thí nghiệm, Kim Hoa muốn dùng cái này khoa học vật thí nghiệm, siêu việt chính mình phía trước quang thứ. Thần Vũ hiện tại cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Tiểu Hỏa Ngọc lại là khoa học vật thí nghiệm. Cái kia Tiểu Hỏa Ngọc nghĩa phụ. Bọn họ năm đó tìm tới Tiểu Hỏa Ngọc thời điểm, liền cùng Kim Hoa đạt thành ước định, để Tiểu Hỏa Ngọc ở bên ngoài trải qua tháng ngày của người bình thường. Bọn họ nhìn Tiểu Hỏa Ngọc rất đáng thương, liền thu làm nghĩa nữ. Trên thực tế, bọn họ 7 người, được xưng là huyết sắc 7 quỷ, Hạ Thiên nói. Huyết sắc 7 quỷ. Danh nhân đường xếp hạng người thứ 81 cái tổ hợp. Thần Vũ hai mắt tỏa sáng. Lần này, không phải cái gì truyền nhân, mà là chân chính danh nhân đường bên trên tồn tại. Còn sống truyền thuyết A. Ta nhớ được huyết sắc 7 quỷ, là tại năm đó một trận chiến dịch về sau, toàn bộ mất tích, có người nói bọn họ chết sạch, cũng có người nói, bọn họ là ẩn cư, bởi vì lúc đó thế lực của bọn hắn cùng người nhà, tất cả tại một trận chiến kia bên trong chết hết. Mà trận chiến kia bọn họ đối phó chính là danh nhân đường xếp hạng thứ 10 vị giả quỷ. Thần Vũ nói. danh nhân đường trước 10 người, cái nào đơn giản, đều là không tầm thường tồn tại. Lấy một địch 7, kém chút đoàn diệt đối phương. Giả quỷ chỉ là xếp hạng thứ 10 người, thiếu chút nữa đem bọn hắn 7 cái đoàn diệt. Ân. Căn cứ cái này khoa học người tu luyện đến nói, hắn chính là Kim Hoa đệ tử, mà năm đó, trận chiến kia, là Kim Hoa cứu được bọn họ 7 cái, đồng thời bọn họ đạt thành một chút hiệp nghị. Linh huyết tôn ưa thích nghiên cứu điểm này, chính là theo Kim Hoa nơi đó học Hạ Thiên giải thích nói. Bọn họ lần này bắt người thật đúng là không phải người bình thường. Chính là Kim Hoa một cái đệ tử. Hắn cùng Hạ Thiên lúc chiến đấu lấy ra cái kia vũ khí, cũng chính là hắn tốt nhất kiệt tác. Cường lực vũ khí công kích. Hiện tại xem ra lời nói, muốn tìm được Kim Hoa, còn chỉ có thể dựa vào tiểu hỏa ngọc A Thần Vũ cảm khái nói. Cũng không hoàn toàn là, còn có 10 ngày luận võ, phi thường trọng yếu, quán quân có thể thu hoạch được một thanh chìa khóa trong huyết hà cốc có vô cùng trọng yếu tác dụng, đến lúc đó rất nhiều cao thủ đều sẽ tiến vào huyết hà cốc, mà Kim Hoa cũng đối huyết hà cốc có rất lớn hứng thú, vì lẽ đó đến lúc đó hắn cũng nhất định sẽ xuất hiện. Hạ Thiên nói. Ân. Cái này luận võ ta biết, vậy chúng ta đến lúc đó đi tìm Kim Hoa là được rồi, Thần Vũ nói. Nghe nói, huyết hà cốc một khi mở ra, kia là phi thường hung hiểm, mặc dù Kim Hoa thực lực rất mạnh, nhưng người nào cũng không biết, đến lúc đó sẽ có hay không có mạnh hơn người xuất hiện, sẽ có hay không có càng nhiều thần bí đồ vật xuất hiện, dù sao kia là liên quan tới vô âm truyền thừa, ta suy đoán, tiểu hỏa ngọc sẽ bị dẫn dắt đi qua, mà một khi Kim Hoa gặp phải nguy hiểm, cái kia nàng liền nhất định sẽ sử dụng tiểu hỏa ngọc, đến lúc đó, không quản nàng ẩn tàng tốt bao nhiêu, đều sẽ bị ta tìm tới. Hạ Thiên cũng minh bạch, tiểu hỏa ngọc vẫn là mấu chốt. Vậy chúng ta đi dự thi, Thần Vũ hỏi. Ta sẽ đi dự thi, cái kia dự thi không phải có một cái quy tắc nha, chỉ cần ta thu được tán tu chiến đấu thứ nhất, ta đây liền có thể đi khiêu chiến chính quy tranh tài 5 người đứng đầu, chỉ cần ta có thể chiến thắng bọn họ 5 cái. Ta đây liền có thể thu hoạch được chìa khóa. Hạ Thiên muốn trước đem cái này chìa khóa chiếm được. Đồng thời, hắn y nguyên sẽ không bại lộ chính mình. Có chìa khóa, hắn liền sẽ nhận người khác chú ý. Tại ngoài sáng bên trên, cho chính mình một cái thân phận. Đồng dạng, có chìa khóa, hắn tại huyết hà cốc cũng có thể có càng nhiều cơ hội, như là đã đi tới nơi này, đụng phải chuyện như thế, hắn làm sao có thể không xông vào một lần đâu. Mà lại, muốn tìm được Kim Hoa, liền phải đi sông cái này huyết hà cốc. Cái này huyết hà cốc thật không đơn giản, mà lại ngươi đã bại lộ. Thần Vũ nhắc nhở, huyết sắc bảy quỷ đã biết rõ Hạ Thiên thân phận. Vì lẽ đó, người nơi này cũng không phải là không có ai biết Hạ Thiên. Mà lại rất nhiều người đều suy đoán, Hạ Thiên đã đi tới huyết sắc khu rừng. Nếu dạng này, vậy liền để cái kia thế thân phát huy một cái đi, Hạ Thiên nói. Vậy cái này khoa học người tu luyện làm sao bây giờ, Thần Vũ hỏi. Trước giữ lại hắn đi, đằng sau hẳn là còn hữu dụng chỗ, chờ chuyện nơi đây kết thúc về sau lại thả hắn. Hạ Thiên cũng không phải không tin cái này khoa học người tu luyện. Mà là hiện tại người bản sự đều rất lớn. Sức quan sát cũng nhạy cảm. Liền xem như chính hắn không muốn bại lộ tin tức. Người khác cũng có thể dựa vào nét mặt của hắn cùng cử chỉ bên trong phát hiện một chút mánh khóe. Cho nên vẫn là trước không thả tốt nhất. Cái kia giả Hạ Thiên đâu, Thần Vũ muốn hỏi, xử trí như thế nào người này? Nếu như Hạ Thiên muốn giết người này, vậy hắn sẽ trực tiếp xuất thủ. Giúp hắn một chút, để hắn trở thành thật Hạ Thiên, dạng này người khác liền xem như biết rõ Hạ Thiên đã tới huyết sắc khu rừng, cũng chỉ sẽ nhìn chằm chằm hắn. Hạ Thiên muốn đem cái này giả Hạ Thiên đặt ở chỗ sáng. Nếu hắn nghĩ như vậy làm cái này giả Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên giúp hắn một chút liền tốt. Ân. Thần Vũ khẽ gật đầu, bọn họ hiện tại đã cùng đệ nhất phương đánh nhau, phi thường kịch liệt, có cần hay không chúng ta bây giờ liền đi qua. Đi qua, cái kia giả Hạ Thiên giao cho ta, ngươi đi bảo hộ tiểu hỏa ngọc, Hạ Thiên nói. Cần xuất thủ sao, Thần Vũ hỏi. Không cần, Hạ Thiên nói. Minh bạch. Thần Vũ theo Hạ Thiên thời gian dài như vậy, Hạ Thiên ý tứ hắn tự nhiên là minh bạch. Đệ tam quan lúc này cùng đệ tứ quan mặc dù không có liên thủ, nhưng bọn hắn là tại đồng thời công kích đệ nhất quan. Bất quá đệ nhất quan cũng là huyết sắc khu rừng nơi này mạnh nhất một quan. Bọn họ nội tình càng thêm đáng sợ. Liền xem như đồng thời đụng phải hai quan công kích, bọn họ cũng giống vậy gánh vác được. Bất quá huyết sắc khu rừng quy củ của nơi này vẫn là rất nhiều, giống như là hiện tại đệ tam quan cùng đệ tứ quan là tương đối rảnh rỗi hư, liền xem như có một chút người kiếm chuyện, cũng tuyệt đối không dám lớn làm, lại không dám thừa cơ công kích đối phương đại bản doanh. Trước kia liền có người đã làm như vậy. Kết quả bị mặt khác tất cả thế lực liên hợp công kích. Tìm được Hạ Thiên, tìm được cái kia giả Hạ Thiên vị trí, hắn hiện tại xem như tạm thời cùng đệ tam quan Hắc Nha hợp tác. Vì lẽ đó loại này chiến đấu, hắn cũng gia nhập ở bên trong. Lúc này, hắn chiến đấu cũng là phi thường thông thuận, những cái kia phóng tới người của hắn, đều bị hắn nhẹ nhõm đánh bay. Ngươi chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên sao? Để ta thổ lang đi thử một chút bản lĩnh của ngươi đi. Một thân ảnh nháy mắt xông về cái kia giả Hạ Thiên, phi thường mãnh liệt. Mà lại là theo bên cạnh tập kích. Một giả Hạ Thiên thực lực, nếu như không bại lộ chính mình bản lĩnh thật sự tình huống dưới, liền nhất định sẽ bị đánh bay. Hết chương 11012. Chương 11013 ngươi đã vô địch. Thổ lang. Đệ nhất quan nhị đương gia. Là đệ nhất quan chi vương phụ tá đắc lực, mặc dù hắn còn không phải tôn giả, nhưng tại loại này chiến đấu chẳng diện bên trong, bình thường hắn sẽ chủ động đi đối vị một cái tôn giả, cũng chính là Hắc Nha hoặc là vô đạo loại tồn tại này. Nhưng bây giờ, hắn lại chọn tới Hạ Thiên. Bởi vì hắn nhìn ra, chính là bởi vì cái này Hạ Thiên ở chỗ này, vì lẽ đó đệ tam quan người sĩ khí so bình thường cao rất nhiều. Chỉ cần hắn có thể đem cái này Hạ Thiên đánh tan, cái kia đệ tam quan sĩ khí liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đồng dạng, cái nào cao thủ, không muốn cùng trong truyền thuyết Hạ Thiên so chiêu một chút đâu. Hắn cũng là chiến ý 10 phần. Đáng ghét, loại thời điểm này thế mà xuất hiện loại cao thủ này giả Hạ Thiên hơi nhíu mày thật chẳng lẽ muốn bại lộ năng lực của mình sao? 3. Đúng lúc này, một đạo hàn băng đột nhiên xuất hiện tại thân thể của hắn bên cạnh. Chính xác đem thổ lang công kích bao trùm. Lại là cái này nhật chi pháp tác giả Hạ Thiên nhìn thấy cái này nhật chi pháp tác hàn băng lúc, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này nhật chi pháp tác. Phía trước, hắn tại cùng huyết sắc ma đồng thời điểm chiến đấu, cũng là cái này nhật chi pháp tác bảo vệ hắn, giúp hắn thắng huyết sắc ma đồng, tránh hắn bại lộ, hiện tại lại là cái này nhật chi pháp tác cái này xuất thủ người, đến tột cùng là ai? Hắn thậm chí hoài nghi tới. Xuất thủ người là thật Hạ Thiên. Mặc dù có nhật chi pháp tác người có rất nhiều. Nhưng Hạ Thiên tựa hồ mới là nghe nói người bên trong mạnh nhất. Chỉ bất quá. Hắn cho rằng, chính mình ngụy trang thành Hạ Thiên, đây xem như đối Hạ Thiên lớn nhất khiêu khích. Vì lẽ đó Hạ Thiên không có giúp hắn lý do. Oanh! Thổ lang lần công kích thứ nhất bị ngăn cản, nhưng lại cũng không có dừng lại, hắn cũng cho rằng. Chính mình không có khả năng tùy tiện một kích liền giải quyết Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn cũng là tại đồng thời ấp ủ công kích lần thứ hai. 3. Lần này, giả Hạ Thiên bởi vì có chỗ phòng bị, chặn đối phương một kích. Không hổ là trong truyền thuyết Hạ Thiên A, liên tục gặp ta hai lần công kích, thế mà một chút việc đều không có thổ lang cũng không biết rõ, vừa mới ngăn lại hắn công kích người, cũng không phải là trước mặt giả Hạ Thiên, mà là một người khác hoàn toàn. Hắn còn tự nhận là chính mình hai lần điệp ra công kích sẽ phi thường cường hãn. Ngươi là không thể nào thắng ta, tại ta chỗ này lãng phí thời gian, vậy các ngươi đệ nhất quan sẽ chỉ có càng nhiều người ngã xuống giả Hạ Thiên minh bạch, chính mình đối đầu thổ lang dạng này người, là sẽ bại lộ át chủ bài. Có thể hắn cũng không muốn ở chỗ này bại lộ. Vì lẽ đó, hắn muốn khuyên lui thổ lang. Để thổ lang biết khó mà lui. Ta đệ nhất quan binh sĩ. Đều là theo chúng ta Hôi Hùng Vương cùng một chỗ lâu dài chinh chiến tồn tại, cái nào không phải một đỉnh một hảo thủ. Thổ lang hiển nhiên là cũng không muốn bỏ lỡ cùng Hạ Thiên một trận chiến cơ hội. Đối với hắn mà nói, đối thủ như vậy để hắn phi thường kích động a. Hắn cũng tuyệt đối tín nhiệm chính mình mặt khác huynh đệ. Tốt, ta đây liền phụng bồi tới cùng giả Hạ Thiên cũng nhìn ra thổ lang chiến ý. Dưới loại tình huống này, dù là xung quanh người của hắn chết sạch, hắn cũng nhất định sẽ cùng chính mình chiến đấu đến cùng, vì lẽ đó biện pháp của mình là thất bại. Hạ Thiên ở một bên nhìn xem chiến đấu hai người. Hắn cũng nhìn ra giả Hạ Thiên tâm tư, trực tiếp truyền âm yên tâm chiến đấu, ta sẽ giúp ngươi. Ngạch! Giả Hạ Thiên nghe được câu này thời điểm, hiển nhiên mà đã là sững sờ ai đang nói chuyện. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ngươi chỉ cần biết, ngươi tiếp xuống vô địch, thỏa thích đi trang bước đi, Hạ Thiên nói thẳng. Hắn đã quan sát phụ cận địch nhân. Tạm thời còn chưa có xuất hiện hắn không giải quyết được. Mà lại bởi vì thổ lang đến nơi này. Vì lẽ đó cao thủ khác liền sẽ tự giác tránh đi khu vực này. Mặc dù giả Hạ Thiên đến bây giờ tự nhiên không biết là ai giúp chính mình, nhưng hắn đang nghe câu nói này thời điểm, lại tại một nháy mắt lòng tự tin bạo dạp. Mặc dù đem chính mình mệnh giao tại trong tay người khác, là một trận đánh cược. Nhưng hắn tin tưởng, chính mình tồn tại, hiện tại là có giá trị, cho nên đối phương sẽ không để cho chính mình chết, nếu như đối phương chỉ là muốn chính mình chết, cái kia cũng không đến mức như thế đại phí khổ tâm. Theo phía trước đối phương sử dụng nhật chi pháp tắc liền có thể nhìn ra được, đối phương tuyệt đối là một cái đỉnh cấp cao thủ. Muốn giết chính mình còn không đơn giản. Xem ra, đây chính là ta kỳ ngộ, mặc dù hắn không biết đến tột cùng là ai đang giúp hắn. Nhưng cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. 3. Nhìn xem ngay tại sông tới thổ lang, hắn cũng là nhìn xuống chó đất, ngươi vẫn không rõ ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch sao. Oanh! Thổ lang thân thể bị trùng điệp đập xuống. May mắn thổ lang phản ứng rất nhanh, hắn ngay lập tức sử dụng thổ chi pháp tác gánh vác một kích này, bằng không mà nói, một kích này đã có thể để hắn thụ thương đáng ghét, hắn nhật chi pháp tác thế mà đến loại tình trạng này. Mặc dù lúc trước hắn liền đối Hạ Thiên người này ôm lấy rất lớn chờ mong, nhưng hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên đồng dạng là tôn giả phía dưới cảnh giới. Hắn tự nhận là, mình coi như là đụng phải tôn giả, cũng có thể một trận chiến, mà lại nếu như cho chính mình cơ hội, tôn giả chính mình cũng có thể nghĩ biện pháp đánh bại. Nhưng lúc này, nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, hắn lại đột nhiên có một loại bị áp chế cảm giác. Phảng phất như là thượng vị giả tại nhìn xuống hắn con kiến cỏ này. Đây chính là chênh lệch giữa ngươi và ta, cái kia giả Hạ Thiên sau đó trực tiếp sử dụng chính mình nhật chi pháp tác công kích. Tại hắn nhật chi pháp tác đánh đi ra nháy mắt, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình nhật chi pháp tác công kích, biến lớn gấp 10. Thật mạnh a, giả Hạ Thiên cũng là sững sờ. Chính hắn cũng là mở rộng tầm mắt a, mà lại nhật chi pháp tác biến hóa là lúc trước hắn không chút suy nghĩ qua. Nhật chi pháp tác mặc dù cường hãn, cũng có thể đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng. Nhưng trên thực tế, nhật chi pháp tác cũng là một đầu chật vật đường, bởi vì hắn không hướng ngũ đại pháp tác như vậy phổ biến. Vì lẽ đó muốn tu luyện nhật chi pháp tắc, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình không ngừng đi tìm tòi, đi tìm kiếm con đường mới. Mới phương pháp công kích. Mà ngũ đại pháp tắc liền không đồng dạng, tùy tiện đi trên đường, trong 100 người, có 99 cái là ngũ đại pháp tắc người sở hữu. Bình thường nhìn nhiều xem bọn hắn chiến đấu, liền có thể học được rất nhiều biến hóa. Mấy hiệp xuống tới, thổ lang bị đánh đầu óc choáng váng, chênh lệch thật chẳng lẽ to lớn như thế sao? Hắn phi thường không cam tâm. Hắn vẫn cho rằng, chính mình cũng coi là tôn giả phía dưới cường hãn nhất loại người như vậy, có thể cùng tôn giả chống lại tồn tại, nhưng bây giờ, hắn tại đồng dạng là không tới tôn giả cấp bậc Hạ Thiên trước mặt, cư nhiên như thế yếu đuối. Liền năng lực phản kháng đều không có. Liền xem như các người đệ nhất quan chi vương, đại hôi hùng đụng phải ta, cũng giống vậy sẽ thua, huống chi là ngươi, giả Hạ Thiên lúc này cũng là phi thường bá khí nói. Đồng thời, Hạ Thiên tay phải vung lên giúp hắn giải quyết cái này thổ lang đi. Hết chương 11013. Chương 11014, đây chính là Hạ Thiên sao? Lúc này, giả Hạ Thiên bên này chiến đấu thật to cổ vũ xung quanh đệ tam quan người sĩ khí, nhìn xem hắn như thế uy vũ, liền đệ nhất quan nhị đương ra thổ lang đều có thể như thế nhẹ nhõm ứng đối. Cái này tự nhiên là không có người có thể ngăn cản bọn họ con đường đi tới. Các huynh đệ, đi theo Hạ Tiên sinh bước chân, chúng ta tiến lên, khiến cái này đệ nhất quan gia hỏa minh bạch, chúng ta đệ tam quan người không phải dễ khi dễ như vậy, đệ tam quan những cao thủ kia cũng là thừa cơ cổ vũ sĩ khí. Giết! Đệ tam quan những người này. Hiện tại từng cái càng thêm anh dũng. Oanh! Cùng lúc đó, một đóa băng hoa xuất hiện. Làm cái này băng hoa rơi vào thổ lang trước mặt thời điểm, thổ lang muốn phản kháng, có thể cuối cùng, hắn liền cơ hội phản kháng đều không có, thân thể cứ như vậy bị đóng băng. Cơ hội tốt, giả Hạ Thiên thấy cảnh này thời điểm, cũng là nháy mắt phát động công kích của mình. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Thổ lang thân thể bay ngược ra ngoài. Nhị ca xung quanh mấy chục cái cao thủ nháy mắt xông về thổ lang vị trí, lại có mấy mười cái cao thủ xông về giả Hạ Thiên. Bọn họ mặc dù sẽ không đi nhúng tay hai người chiến đấu. Nhưng bây giờ, bọn họ là muốn bảo vệ chính mình nhị đương gia. Vì lẽ đó, bọn họ cũng là tách ra hành động. Phân công minh xác. Cứu thổ lang cái đám kia người, thành công. Nhưng phóng tới giả Hạ Thiên những người kia, thân thể nháy mắt bị đóng băng. Phốc phốc phốc. Giả Hạ Thiên cũng là bắt lấy cơ hội này, trực tiếp công kích chỗ yếu hại của bọn hắn. Những cao thủ kia thân thể từng cái bị xông bay ra ngoài. Đồng thời, đệ tam quan những cao thủ kia, áp lực giảm bớt rất nhiều. Các người đệ nhất quan liền chút năng lực ấy sao, nhiều người như vậy cùng một chỗ đánh lén Hạ Tiên Sinh, kết quả còn như thế thảm. Đệ tam quan những người này hiện tại từng cái thế nhưng là phi thường hưng phấn a. Mặc dù lần này bọn họ đệ tam quan cùng đệ tứ quan tính sẽ liên hợp lại đối phó đệ nhất quan. Nhưng trên thực tế, bọn họ thực lực của hai bên chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Thậm chí có thể nói, đệ nhất quan cao thủ số lượng tuyệt đối phải so với bọn hắn nhiều. Nhưng bây giờ xuất hiện một cái Hạ Thiên. Đây chính là năm đó liền thiên tộc cũng dám đối nghịch người. Mặc dù hắn chỉ có một người, nhưng nếu như hắn thật phát uy, vậy đối phó đệ nhất quan những cao thủ này còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Mặc dù huyết sắc khu rừng người nơi này thực lực đều rất mạnh. Nhưng bọn hắn mạnh hơn, lại có thể mạnh hơn những cái kia thiên tộc cao thủ sao? Hạ Thiên, nơi này là chúng ta huyết sắc khu rừng chiến đấu, ngươi dạng này nhúng tay, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Một đạo to con thân ảnh rơi vào giả Hạ Thiên trước mặt. Thổ báo. Đệ nhất quan tam đương gia. Cũng là đại hôi hùng phụ tá đắc lực một trong. Vừa mới tại thổ lang bị đánh bại ngay lập tức, bọn họ những này đệ nhất quan cao tầng liền tiếp đến tin tức này. Ta tạm thời cùng đệ tam quan hợp tác, xem như đệ tam quan người, mà lại các ngươi lần này bắt Hắc Nha không có diệt, đồng thời vu oan đệ tứ quan cách làm quá mức hèn hạ, ta cũng nhìn không được giả Hạ Thiên tìm một cái vô cùng đơn giản lý do. Không sai. Lần này đệ nhất quan làm việc đúng là rơi xuống tay cầm. Tại huyết sắc khu vực loại địa phương này, mặc dù cũng có người đùa nghịch âm mưu, nhưng tốt nhất đừng bị người khác phát hiện. Hạ Tiên Sinh, ngài nếu như gia nhập chiến đấu, đây là không công bằng. Thổ báo nói lần nữa. Hắn nói những này chính là ý đồ để Hạ Thiên mềm lòng. Ta phía trước vẫn cho là huyết sắc khu rừng người nơi này đều là có huyết tính, cho dù là gặp được cường địch cũng sẽ huyết chiến đến cùng. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ là ta coi trọng các ngươi đệ nhất quan a. Các ngươi đệ nhất quan nhiều năm như vậy nội tình, kết quả thế mà đến loại thời điểm này chạy tới cùng địch nhân cầu tình. Giả Hạ Thiên phi thường thất vọng nhìn xem thổ báo. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mặt thất vọng. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, đệ nhất quan những cao thủ kia ngạo khí cũng tất cả đi lên. Giết! Những cao thủ này từng cái tất cả xông về Hạ Thiên. Không sai. Bọn họ những người này cũng đều là đứng đầu nhất chiến sĩ, bình thường ai cũng không phục loại kia, tại thời điểm chiến đấu, bọn hắn cũng đều là dám đi liều mạng. Hiện tại, có người như thế vũ nhục bọn họ cũng là tuyệt đối không thể đáp ứng. Bọn họ thà rằng chết trận, cũng tuyệt đối không nguyện ý để người như thế nhục nhã. Hạ Thiên, ta Thủy Linh Tử đến chiếu cố ngươi. Một dòng nước nháy mắt quấn quanh hướng giả Hạ Thiên. Còn không chờ hắn quấn quanh ở giả Hạ Thiên trên thân thời điểm, hắn liền đã bị Nhật Chi pháp tắc chỗ đóng băng. Thủy hệ pháp tắc người không được qua đây, người bên cạnh vội vàng hô. Sau đó, vạn trượng kim mang vọt thẳng hướng giả Hạ Thiên. Ba, màu vàng quang mang giữa không trung bên trong liền đã bị ngưng tụ thành băng, như ngừng lại nơi đó. Đáng ghét, hắn Nhật Chi pháp tắc tại sao có thể mạnh như vậy? Xung quanh những người kia quả thực chính là muốn tuyệt vọng, bọn hắn cũng đều xem như đứng đầu nhất chiến đấu cao thủ, nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Trước mặt Hạ Thiên, bọn họ chiến đấu cư nhiên như thế yếu đuối. Ngay cả công kích đến Hạ Thiên đều làm không được. Đây chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên sao? Xung quanh những cái kia đệ nhất quan cao thủ cũng là lần nữa phát động đủ loại công kích. Các loại pháp tắc công kích nhao nhao bị Nhật Chi pháp tắc chỗ đánh tan. Quá mạnh, Đây chính là nhật chi pháp tắc biến hóa sao? Cái này đã không đơn thuần là cường độ bên trên biến hóa, cũng là lực khống chế cùng độ chính xác, còn có thay đổi tính giả. Hạ Thiên hiện tại cũng là mở rộng tầm mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Nhật chi pháp tắc có thể có nhiều như vậy biến hóa. Mà lại tại khống chế phương diện, còn có thể như thế sử dụng. Có thể nói, hắn lần này học được rất nhiều kinh nghiệm. Trước kia hắn, căn bản là không biết theo phương diện gì còn có thể tăng lên chính mình nhật chi pháp tắc, nhưng bây giờ hắn biết rõ, nhìn xem trận chiến đấu này, phảng phất là đang hưởng thụ một trận thị giác thịnh yến. Hắn có thể từ loại này chiến đấu bên trong học tập đến nhiều lắm. Chẳng lẽ hắn thật sự là Hạ Thiên sao? Giả Hạ Thiên hiện tại trong lòng có một chút do dự. Hắn thật hoài nghi. Người này chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên. Không có khả năng. Giả Hạ Thiên lắc đầu, hắn vẫn là cho rằng, tất cả những thứ này đều là không có khả năng. Thật Hạ Thiên, làm sao lại đến giúp hắn cái này? Giả Hạ Thiên đâu? Đệ nhất quan chiến trường chính chỗ. Đại nhân, Hạ Thiên bên kia ngoài ý muốn nổi lên, hắn quá mạnh, như thế đánh xuống lời nói, hậu quả khó mà lường được. Hạ Thiên đại hôi hùng hơi nhíu mày, nơi này là huyết sắc khu rừng, không tới phiên hắn đến Dương Oai. Nhị đương gia hiện tại bản thân bị trọng thương, không cách nào tiếp tục tham chiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để tên kia lên, đại hôi hùng nói. Đại nhân, đây chính là lá bài tẩy của chúng ta. Chúng ta muốn tại huyết hà cốc sử dụng tồn tại, hiện tại liền bại lộ lời nói, chỉ sợ. Phốc. Đại hôi hùng trực tiếp bắt lấy người kia cổ, nơi này là ta làm chủ, vẫn là ngươi làm chủ. Đại nhân. Người kia ánh mắt nổi lên, hiển nhiên là đã muốn mất mạng dáng vẻ. Đại hôi hùng buông xuống hắn. Ngươi nhớ kỹ cho ta mới là đệ nhất quan vương, để hắn bên trên, nếu như Hạ Thiên không thức thời, liền để hắn giết chết Hạ Thiên. Hết chương 11014. Chương 11015 ta biết thân phận của ngài. Oanh. Giả Hạ Thiên lúc này cũng là nhanh chóng công kích những cái kia xông tới người, không quản là ai, không quản là dạng gì công kích, chỉ cần đánh tới, đều sẽ bị hắn trực tiếp vỡ nát, loại này vỡ nát phi thường triệt để. Hắn căn bản cũng không cần lo lắng có bất kỳ công kích có thể tổn thương đến hắn. Vì lẽ đó, hiện tại hắn việc cần phải làm chính là trực tiếp công kích những cái kia bia sống là được rồi. Một cái có thể đánh đều không có sao? Giả Hạ Thiên cũng là không bỏ sót bất kỳ một cái nào trang bức cơ hội. Hắn hiện tại càng là trang bức, đối với hắn kế hoạch tiếp theo cũng liền càng có lợi. Vì lẽ đó, oanh, đúng lúc này, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, né tránh. Giả Hạ Thiên thân thể nháy mắt né tránh, đương nhiên, đây là bị thật Hạ Thiên dùng sức mạnh gắng gượng lôi đi. Bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện một kích, đã ngươi không phải tùy tiện liền có thể khiêng qua đi. Nếu như Hạ Thiên chính mình tự nhiên không có vấn đề. Nhưng cái này Giả Hạ Thiên không thể được. Một đạo thân cao trăm trượng thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người, vừa mới một kích kia, đem xung quanh mặt đất triệt để vỡ nát. Đây là vật gì? Tiên thú sao? Xung quanh những người kia tất cả đều là sững sờ. Nơi này là nhân loại địa bàn, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tiên thú đâu, mà lại theo bộ dáng xem ra, đầu này tiên thú thực lực có thể nói là cường hãn vô cùng, thân cao trên trăm trượng, toàn thân trên dưới tất cả đều là bộ lông màu vàng óng. Mỗi một cây tóc đều là có thể thấy rõ ràng. Oanh! Bên cạnh đệ tam quan một cao thủ phát động công kích của mình. Kết quả! Hắn công kích đánh vào trên người đối phương thời điểm. Tóc đều không có bất kỳ cái gì uốn lượn dấu hiệu, đây là tôn giả cấp bậc tiên thú, mọi người cẩn thận. Hả? Ngay tại lui lại Giả Hạ Thiên cũng là sướng sờ, như thế lớn ra hỏa, lực phòng ngự có thể xưng vô địch, ta muốn làm sao đối phó hắn? Hắn là muốn hỏi thăm cái kia một mực tại trợ giúp người của hắn. Ngươi không đối phó được hắn, đây là một đầu tôn giả 50 sao tiên thú, Hạ Thiên nói. 50 sao, đó là cái gì? Tôn giả mặt trên còn có đẳng cấp sao? Giả Hạ Thiên cũng là sững sờ, đối với người bình thường đến nói, bọn họ căn bản là không biết tôn giả mặt trên còn có đẳng cấp, thậm chí liền rất nhiều tôn giả cũng không biết. Đương nhiên, có một chút tình báo phi thường chuyên nghiệp người, nên cũng biết. Có thể giống như là cái này Giả Hạ Thiên dạng này người, cũng không biết rõ. Ngươi chỉ cần biết, hắn có thể tùy tiện đập chết một cái phổ thông tôn giả là được rồi. Hạ Thiên đáp lại nói. Có thể tùy tiện đập chết một cái phổ thông tôn giả. Giả Hạ Thiên khóe miệng tại run rẩy. A, này làm sao đánh? Đừng sợ, có ta tại, ngươi không chết được. Bất quá vì ẩn tàng ta tồn tại, ta cũng không có khả năng phóng thích lực lượng chân chính, nếu không sẽ bộc lộ ra ta dùng thủ đoạn không phải ngươi phát ra tới. Hạ Thiên vì che giấu mình, vì lẽ đó không có khả năng chân chính phát động cường hãn công kích. Mà lại, chỉ dựa vào nhật chi pháp tắc biến hóa là không thể nào giải quyết cái này đại gia hỏa. Các ngươi tất cả mọi người tránh ra, đem hắn giao cho ta. Giả Hạ Thiên cũng là phi thường bá khí nói. Nghe đến đó thời điểm, xung quanh đệ tam quan người nhao nhao hướng bên cạnh nhượng bộ, bọn họ cũng là càng thêm kính nể trước mặt Giả Hạ Thiên. Đương nhiên, trong mắt bọn họ, đã nhận định cái này bá khí nam nhân chính là thật Hạ Thiên. Sẽ có hay không có điểm trang lớn? Giả Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Sẽ không, vừa vặn Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau. Vô số hàn băng bắt đầu lan tràn. Trực tiếp đem to lớn tiên thú đóng băng. Thành công xung quanh những người kia từng cái hưng phấn nhìn xem trước mặt bị đóng băng tiên thú, phía trước bọn họ công kích đánh vào tiên thú trên thân thời điểm, tiên thú một chút tổn thương đều không bị, kết quả hiện tại Hạ Thiên công kích, thế mà trực tiếp đem đầu này tiên thú đóng băng. Cái này giải quyết rồi. Giả Hạ Thiên cũng là sững sờ. Nghĩ gì thế, làm sao có thể giải quyết? Hạ Thiên lắc đầu, loại này đại gia hỏa nếu như có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết, vậy liền thật sự là gặp quỷ. Ngươi bình thường sử dụng vũ khí gì? Trường thương, nhưng nếu như sử dụng trường thương lời nói, là có thể bại lộ thân phận, dù sao Hạ Thiên sử dụng kiếm. Giả Hạ Thiên nói. Hiện tại tất cả mọi người đã nhận định ngươi là Hạ Thiên, vì lẽ đó không quản ngươi sử dụng vũ khí gì, chỉ cần không bị đánh bại là được rồi, lấy ra vũ khí của ngươi, chuẩn bị một trận chiến. Hạ Thiên nhắc nhở. Không sai. Người nơi này hiện tại cũng là phi thường sùng bái cái này Giả Hạ Thiên. Vì lẽ đó, không quản cái này Giả Hạ Thiên tiếp xuống sử dụng năng lực gì, vũ khí gì, bọn họ cũng chỉ sẽ cho rằng, đây là Hạ Thiên ẩn tàng thủ đoạn cùng át chủ bài. 3. Một thanh hỏa diễm trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Khó trách người nói sẽ bại lộ, nguyên lai là hỏa nguyên tố thuộc tính. Hạ Thiên thấy rõ. Đúng vậy a, tiền bối, chính là hỏa nguyên tố thuộc tính, cho nên mới có thể bại lộ. Ta chân chính thủ đoạn cũng chính là hỏa nguyên tố. Giả Hạ Thiên cũng không biết làm như thế nào xưng hô cái kia một mực tại trợ giúp người của hắn, hắn chỉ có thể xưng hô đối phương vì tiền bối. Không sao, nhật chi pháp tắc cực hạn, chính là hỏa diễm, người cái này hỏa diễm vừa vặn có thể dùng đến ngụy trang, tiếp xuống, ngươi chỉ cần đem chính ngươi bản sự đánh ra đến là được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết cụ thể công kích vị trí. Hạ Thiên tạm thời gặp qua sử dụng trường thương người mạnh nhất, chính là Phương Thốn Sơn chủ nhân. Năm đó, một thương kia, kém chút đem chính mình giết chết a. Tốt, Giả Hạ Thiên hiện tại cũng là hoàn toàn tín nhiệm cái này nhìn không thấy tiền bối. 3. Trường thương mới ra, hỏa diễm ngập trời. Oanh, trực tiếp công kích tại to lớn tiên thú trên thân. Ầm ầm, tiên thú thân thể cũng là vừa vặn theo đóng băng bên trong phá vỡ. Hỏa diễm trực tiếp đem hắn tóc đốt lên. Thành công. Giả Hạ Thiên kinh ngạc nhìn công kích của mình, hắn không nghĩ tới, công kích của mình lại có thể phá vỡ đối phương tóc phòng ngự. Không đúng, ta dùng chỉ là phổ thông hỏa diễm, cường độ khẳng định không đủ, là không thể nào phá vỡ phòng ngự của hắn, đây là nhật chi pháp tắc hỏa diễm. Mặc dù hắn cũng biết nhật chi pháp tắc có thể tiến hóa đến hỏa diễm, nhưng hắn không nghĩ tới. Chính mình hôm nay thật nhìn thấy trong truyền thuyết nhật chi pháp tắc hỏa diễm. Loại thời điểm này, hắn cũng là phi thường chấn kinh. Đây là lửa gì, lại có thể như thế cường hãn, loại này phòng ngự đều có thể phá vỡ. Không hổ là Hạ Tiên sinh a, thế mà phá vỡ hắn phòng ngự. Các huynh đệ, chúng ta đi theo Hạ Tiên sinh bước chân, tiến lên, để đệ nhất quan người minh bạch, chúng ta đệ tam quan không phải dễ khi dễ. Xung quanh đệ tam quan những người kia từng cái sĩ khí phi thường tăng vọt. Có Hạ Thiên tại, bọn họ cái gì còn không sợ. Thậm chí bọn họ cho rằng, chính mình lần này, nhất định có thể đánh bại đệ nhất quan. Mà lúc này, Giả Hạ Thiên nhìn thoáng qua trường thương trong tay của mình, lần nữa nhìn thoáng qua trước mặt to lớn tiên thú, hắn đột nhiên sinh ra một cái rất lớn nghi hoặc. Tiền bối, ta tựa hồ biết rõ thân phận của ngài. Hết chương 11.015. Chương 11016 tới phiên ta đi lên. Ô Hạ Thiên không cảm thấy chính mình bại lộ cái gì. Ta theo ban đầu liền suy nghĩ, ta có thể hay không vận khí tốt đến đụng phải chân chính Hạ Thiên, nhưng ta suy đi nghĩ lại đều không rõ, thật Hạ Thiên, tại sao muốn trợ giúp ta cái này giả Hạ Thiên, nhưng ta lúc nhỏ, phụ thân ta nói cho ta, có lúc, càng là cảm thấy chuyện không thể nào, liền càng có khả năng phát sinh giả Hạ Thiên nói. Xem ra, phụ thân của ngươi là một vị không tầm thường nhân vật a. Hạ Thiên không có phủ nhận, nhưng cũng không có thừa nhận. Bất quá hắn nói như vậy. Giả Hạ Thiên cũng liền biết chính mình đoán đúng, ta đã nói rồi, người nào có thể dùng ra đáng sợ như vậy nhật chi pháp tắc, kinh khủng như vậy lực khống chế cùng biến ảo, còn có thể phát ra nhật chi pháp tắc hỏa diễm. Hắn hiện tại có chút hưng phấn. Hắn sở dĩ giả mạo Hạ Thiên, cũng là bởi vì chính hắn cũng sùng bái Hạ Thiên. Trước hết nghĩ muốn làm sao đối phó trước mặt cái này đại gia hỏa đi. Hạ Thiên nhắc nhở. Hạ Thiên sinh, cái này không vội, dù sao ta cũng không nghĩ tới thật giúp cái này đệ tam quan, ý tứ một cái là được rồi. Giả Hạ Thiên bây giờ còn chưa theo cái này trong hưng phấn đi ra. Hạ Thiên sinh, ta gọi Thảo Hỏa Thần. Họ Thảo, ta phía trước nhìn thấy danh nhân đường xếp hạng thứ ba người cũng họ Thảo. Hạ Thiên nói. Thảo Hỏa Thần thân thể bắt đầu né tránh. Mặc dù vừa mới hắn công kích đánh chúng trước mặt to lớn tiên thú, nhưng tiên thú phòng ngự cũng là phi thường khủng bố, vừa mới điểm này tổn thương, cũng không thể cho hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Có sợ chết không? Hạ Thiên hỏi. Không sợ, Thảo Hỏa Thần nói. Kỳ thật, hắn là sợ chết, nhưng có Hạ Thiên ở chỗ này, hắn không sợ, hắn cho rằng, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không để hắn chết. Mà lại, hắn muốn trước mặt Hạ Thiên có tôn nghiêm một chút. Tốt. Vậy ngươi liền cho ta vò tới đối phương người nhiều nhất địa phương đi. Hạ Thiên nói. Tốt, Thảo Hỏa Thần nhẹ gật đầu. Ngươi liền không hỏi xem ta tại sao không? Hạ Thiên hỏi. Không cần, Hạ Tiên sinh để ta làm cái gì là được rồi. Thảo Hỏa Thần nói. Đi thôi, gia hỏa này cái đầu như thế lớn, hắn lực sát thương cùng sát thương phạm vi quá lớn, nếu như ở chỗ này, hắn có thể buông tay buông chân đánh, nhưng nếu như trở lại đệ nhất quan nơi đó. Hắn tùy tiện một chỗ công kích, liền có thể sẽ chém giết đệ nhất quan chính mình người, đến lúc đó, hắn động thủ, chắc chắn sẽ không như vậy thông thuận, mà ngươi, chỉ cần né tránh hắn công kích, liền có thể lợi dụng hắn tay, chém giết rất nhiều đệ nhất quan cao thủ. Hạ Thiên biện pháp này là phi thường thực dụng, cũng là hắn thường dùng nhất biện pháp. Đương nhiên, một chiêu này là phi thường mạo hiểm. Bởi vì ngươi một mình tiến vào trại địch. Vậy liền khả năng đụng phải vây công cùng rất nhiều không tưởng tượng được công kích. Bất quá. Có Hạ Thiên tại, vậy liền hoàn toàn khác nhau, Hạ Thiên sẽ tính tới hết thảy. Giết. Thảo Hỏa Thần nhanh chóng xông về phía trước. Tại xông đi lên thời điểm, Hạ Thiên sững sờ, ngươi là tam hệ pháp tắc. Hả? Thảo Hỏa Thần không hiểu hỏi, tiền bối, ngài là làm sao mà biết được. Cái này thứ ba hệ pháp tắc là hắn tuyệt đối át chủ bài. Hắn không cho rằng chính mình bại lộ a. Ngươi nấp rất kỹ, nhưng ngươi quên một điểm, chính là pháp tắc bản thân là có lực tương tác, nơi này là khu rừng, đâu đâu cũng có cỏ cây, làm ngươi tới gần những cái kia cỏ cây thời điểm, cỏ cây bản năng thân cận ngươi, cái này chứng minh, ngươi loại thứ ba pháp tắc hoặc là một hệ pháp tắc, hoặc là một hệ biến dị pháp tắc. Hạ Thiên sức quan sát thế nhưng là phi thường đáng sợ. Nếu như Thảo Hỏa Thần chỉ là nhật chi pháp tắc cùng hỏa hệ pháp tắc lời nói, coi hắn tới gần nơi này chút cỏ cây thời điểm, cỏ cây sẽ bản năng tiến hành trốn tránh cùng chán ghét. Nhưng lúc này những này cỏ cây lại tại thân thiện hắn. Đương nhiên, điểm này người khác cơ hồ là không nhìn ra. Nhưng từ khi Hạ Thiên có thể cảm ứng được người khác tâm tình cùng khí tức lúc, hắn liền có thể làm được. Hắn hiện tại liền tất cả pháp tắc cùng thực vật cảm xúc đều có thể cảm ứng được. Cái này cũng được Thảo Hỏa Thần hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc, tiền bối. Ta loại thứ ba pháp tắc là một hệ biến dị pháp tắc, cỏ xanh. Xem ra, người pháp tắc nơi này, đều tại tên của ngươi bên trong a. Hạ Thiên nói. Đúng, ta ra đời thời điểm, chính là song hệ pháp tắc, cỏ hỏa pháp tắc, ta nhật chi pháp tắc, là đằng sau một vị tiền bối đưa cho ta. Thảo Hỏa Thần nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tốt, tiếp xuống ta cho ngươi biết như thế nào né tránh, ngươi liền như thế nào né tránh, không cần do dự, ngay lập tức. Vâng, Hạ Tiên sinh, Thảo Hỏa Thần nói. Rất nhanh. Thảo Hỏa Thần liền dẫn đầu giết tới đệ nhất quan trong đội ngũ tâm chỗ. hắn đã hoàn toàn cùng đệ tam quan những người kia tách rời. Nhưng đệ tam quan những người kia nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, cũng là cảm thấy thảo hỏa thần phi thường anh dũng, tinh thần của bọn hắn càng thêm tăng vọt. Oanh! To lớn tiên thú vào tới thảo hỏa thần bên người, một bàn tay chụp được. Thảo hỏa thần dựa theo Hạ Thiên nói tới vị trí né tránh. Sau đó hai lần né tránh. Phốc! Coi hắn hai lần né tránh thời điểm, vừa mới bên người mấy cái đệ nhất quan cao thủ, trực tiếp bị to lớn tiên thú chụp chết, mấy người kia liền cơ hội phản ứng đều không làm được. Đáng ghét, mọi người cẩn thận, tản ra đệ nhất quan những người này kinh nghiệm tác chiến cũng là phi thường phong phú, làm bọn hắn nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, bọn họ cũng là ngay lập tức muốn tản ra. Bất quá! Hạ Thiên lại làm cho thảo hỏa thần một mực đuổi theo những cái kia tản ra đội ngũ. Oanh oanh oanh! Mấy hiệp xuống tới, đầu kia to lớn tiên thú không có thương tổn đến thảo hỏa thần mảy may, ngược lại là đệ nhất quan cao thủ, bị chém giết hơn 10 người. Mà lại, thảo hỏa thần phát hiện, Hạ Thiên tính toán quả thực chính là tinh diệu vô cùng, có mấy lần, hắn rõ ràng cảm giác chính mình không cần né tránh, nhưng nghe Hạ Thiên lời nói, hắn vẫn là né tránh, tại hắn né tránh về sau, hai bên đột nhiên xuất hiện tập kích. Nếu như hắn vừa mới dựa vào chính mình bản sự cùng cảm giác, vậy hắn nhất định phải chết. Không hổ là Hạ Tiên Sinh A, thảo hỏa thần hiện tại đã triệt để sợ ngây người. Lúc này mới cái nào đến đó, Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh nơi này đã hoàn toàn là đệ nhất quan địa bàn. Hạ Tiên Sinh, ngài là muốn làm gì sao, thảo hỏa thần hỏi. Để ngươi mở mang tầm mắt, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hả? Thảo hỏa thần mặc dù không rõ Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng hắn hiểu được, tiếp xuống, chính mình nhất định là có thể nhìn thấy một loại phi thường khó quên sự tình. Vì lẽ đó, hắn cũng là tập trung tinh thần nhìn xem trước mặt. Phốc! Đột nhiên, hắn cảm giác mặt đất phảng phất đang chấn động. Xung quanh cỏ cây phát ra vui vẻ thanh âm, hắn một hệ biến dị pháp tắc cũng là tại thời khắc này sinh ra cộng minh. Chuẩn bị xong, Hạ Thiên ngón tay hướng về trước mặt một chút. Thanh đằng giới chỉ. 3. Quang mang lóe lên. Vô số thanh đằng phóng lên tận trời, tất cả xung quanh, toàn bộ bị mẫn diệt, cái kia to lớn tiên thú tại thời khắc này, thân thể cũng bị trọng thương. Trực tiếp bị thanh đằng giới chỉ trói buộc. Đồng thời, chân chính Hạ Thiên xông về to lớn tiên thú tới phiên ta đi lên. Hết chương 11016. Chương 11017 thảo hỏa thần phụ thân. Lúc này thảo hỏa thần chính hết sức chăm chú nhìn xem xung quanh rung động tràng diện, thậm chí hắn đã say mê trong đó. 3. Chân chính Hạ Thiên đã giết tới to lớn tiên thú trước mặt. Hồng phượng xuất kích. Thiên hàn kiếm. Phốc. Diệt tiên chỉ. Liên tiếp công kích đánh vào to lớn tiên thú trên thân. Oanh oanh oanh. To lớn tiên thú trên thân quang mang tứ tán, phòng ngự của hắn ngay tại bị Hạ Thiên từng tầng phá vỡ. Nhật chi pháp tắc. Hỏa diễm. Cho ta đốt. Hạ Thiên cũng là không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp phát động công kích của mình. Đầu này to lớn tiên thú bản thể là một đầu loài gấu. Da lông của nó phòng ngự cũng là cường hãn vô cùng, chỉ cần đem hắn da lông phòng ngự mở ra, lại thêm chính mình mấy lần cường độ cao công kích. Vậy đối phương đầu tiên liền sẽ mất đi cảm giác an toàn, mà lại Hạ Thiên đột nhiên đánh ra tới công kích, sẽ để cho đầu này tiên thú cũng sẽ luống cuống. Đây chính là Hạ Tiên Sinh bản sự sao, thảo hỏa thần kinh ngạc nhìn thân ảnh trước mặt. Xuy. Hỏa diễm nháy mắt giấy lên. Trực tiếp bắt đầu đốt cháy cự hùng bộ lông. Dưới tình huống bình thường, liền xem như Hạ Thiên sử dụng loại này công kích thủ đoạn, cũng không có khả năng làm bị thương cự hùng. Bởi vì hắn sẽ dùng tự thân lực lượng đến đối kháng hỏa diễm, có thể Hạ Thiên lần này công kích khác biệt, hắn là dẫn đầu công kích cự hùng bản thể, như vậy, cự hùng liền sẽ đem tâm tư tất cả đặt ở trên người mình. Không cách nào phòng ngự chính mình bộ lông. Tất cả những thứ này, đều tại Hạ Thiên tính toán bên trong. Phi thường rõ ràng. Thành công, thế mà thành công, thảo hỏa thần càng thêm kinh ngạc, hắn thấy, dạng này tôn giả cấp bậc tiên thú. Thực lực khẳng định là phi thường đáng sợ, liền xem như nhật chi pháp tắc có thể đốt đối phương bộ lông, nhưng đối phương chẳng lẽ không phản kháng sao? Hắn hiện tại hoàn toàn không rõ Hạ Thiên là thế nào làm được. Oanh! Cự hùng lúc này cũng là muốn nháy mắt đem Hạ Thiên đánh bay, làm dịu trên người mình áp lực. Một kích này, uy lực phi thường khổng lồ, lực công kích cũng là vô cùng hung hãn, một kích phảng phất là có thể bổ ra thiên địa. Không gian nháy mắt bị xé nứt. Uy lực mạnh mẽ vô cùng. Hạ Thiên tay phải vung lên. Thiên Tuyền, bắn ngược. Chiêu này, là bất luận kẻ nào đều tưởng tượng không đến, đầu này cự hùng nghĩ đến chính mình dùng sát chiêu giải quyết Hạ Thiên, để cho mình vãn hồi chiến cuộc. Có thể Thiên Tuyền bắn ngược năng lực là phi thường kinh khủng. Hắn đánh ra tới công kích càng mạnh, bắn ngược trở về cũng liền càng mạnh, mà lại hắn cũng căn bản liền nghĩ không đến loại này sức mạnh công kích lại đột nhiên đánh tới. Thân thể nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Căn bản cũng không có phòng ngự. Phốc. Ngụm lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Đả thương Thảo Hỏa Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế lớn một tên. Hạ Thiên thế mà trong nháy mắt liền đả thương đối phương. Ầm. Cự hùng thân thể ngã trên mặt đất. Đế vương chi khí trong cùng một lúc đập vào trên người hắn. Sợ hãi. Nguyên bản còn oai phong lẫm liệt cự hùng, lúc này trên mặt xuất hiện sợ hãi, bình thường, phòng ngự của hắn căn bản cũng không có bị phá ra qua, hắn công kích càng là có thể vỡ nát hết thảy, nhưng bây giờ, vừa mới giao thủ, cái này đột nhiên xuất hiện người liền đem hắn đả thương, mà lại chính mình nhìn thấy đối phương thời điểm, có một loại muốn quỳ lại cảm giác. Loại cảm giác này để thân thể của hắn bắt đầu run rẩy. Hắn sợ. Hắn không muốn chết. Có thể tu luyện cho tới hôm nay cảnh giới, hắn không biết kinh lịch bao nhiêu sự tình, bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Dưới tình huống bình thường, hắn tự nhận là không có người có thể giết chết hắn. Nhưng bây giờ, nhìn xem trước mặt đạo thân ảnh này, hắn là thật sợ. Hắn cảm giác, nếu như mình lại không đi, chính mình liền nhất định sẽ chết ở chỗ này. Ta không muốn chết, cự hùng ý nghĩ đầu tiên chính là như vậy. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, tiếp tục đánh xuống, hắn cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Chạy. Hắn đứng dậy về sau, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Thiên Tuyền, đánh lui. Hạ Thiên mặc dù sẽ không tùy tiện chém giết đầu này cự hùng, nhưng hắn cũng nhất định muốn tại đầu này cự hùng đáy lòng lưu lại to lớn bóng râm, để hắn lần sau nhìn thấy chính mình thời điểm, quay đầu bỏ chạy loại kia. Hiện tại, đối phương đã sợ. Hắn chỉ cần đón thêm bên trên một kích, đối phương tâm lý phòng tuyến liền sẽ triệt để đánh tan. Dưới tình huống bình thường, hắn liền xem như đánh không lại Hạ Thiên. Lần sau chạm mặt, vì mặt mũi, hắn cũng sẽ không trực tiếp liền chạy. Nhưng đi qua cuối cùng này một kích, hắn lần sau gặp lại Hạ Thiên, vậy liền sẽ triệt để sợ. Ầm ầm ầm. Chính đang chạy trốn cự hùng thân thể không ngừng bị đánh bay, hắn muốn chống cự loại lực lượng này. Kết quả đem hắn thân thể của mình làm tàn tạ không chịu nổi. Bất quá hắn cũng là cố nén trên thân kịch liệt đau nhức. Xoay người chạy. Tốc độ nhanh vô cùng. Cái này kết thúc Thảo Hỏa Thần cả người đều trợn tròn mắt, như thế to con đầu ra hỏa, hắn gia nhập chiến đấu, đã để chiến đấu mất đi thăng bằng. Kết quả, Hạ Thiên xuất thủ, mấy cái liền giải quyết như thế lớn ra hỏa đây chính là Hạ Thiên thực lực sao? Cho tới nay, Hạ Thiên đều chỉ là sống tại trong truyền thuyết mà thôi. Mặc dù bên ngoài trong truyền thuyết Hạ Thiên rất lợi hại, nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng, Hạ Thiên cường hãn, đều là người khác nói khoác đi ra. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy thời điểm, hắn mới biết được, Hạ Thiên so trong truyền thuyết càng thêm khủng bố. Lúc này đứng ở trước mặt hắn Hạ Thiên cao không thể chạm. Dù sao chuyện nơi đây đã giải quyết, tìm một chỗ tâm sự Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thảo Hỏa Thần nói. Tốt Thảo Hỏa Thần hiện tại cũng coi là giúp đệ tam quan chiếu cố rất lớn, mặc dù là Hạ Thiên làm, nhưng trên danh nghĩa là hắn giúp một tay. Sau đó chiến đấu. Giao cho đệ tam quan chính mình là được rồi. Thảo Hỏa Thần đối Hạ Thiên thật sâu bái một cái tham kiến Hạ Tiên sinh. Hắn là thật phi thường tôn kính Hạ Thiên. Kính nể Hạ Thiên. Đặc biệt là vừa mới tận mắt thấy Hạ Thiên sau khi chiến đấu, hắn liền càng thêm kính nể Hạ Thiên, trong mắt hắn. Hạ Thiên thực lực đã mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Trận chiến đấu này sắp kết thúc Hạ Thiên nói. Lúc này mới vừa khai chiến không bao lâu A Thảo Hỏa Thần mặc dù tin tưởng Hạ Thiên lời nói, nhưng hắn cũng không hiểu vì cái gì. Dù sao, trận đại chiến này quy mô quá lớn. Không phải nói ngừng liền có thể dừng lại, mà lại huyết sắc khu rừng người đều phi thường bạo lực, một khi đại chiến bắt đầu. phía dưới kia người cũng không phải dễ dàng như vậy trưởng khống. Để tin tức bay một hồi, Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Không sai. Hạ Thiên uy danh, đây chính là phi thường khủng bố, hắn ở chỗ này giết người mặc dù không nhiều, nhưng hắn náo ra tới động tính cũng không nhỏ. Không bao lâu, khu thứ nhất liền gánh không được. Xem ra, đệ nhất quan lần này xem như đá trúng thiết bản bên trên, Thảo Hỏa Thần nói. Còn chưa nói, ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía Thảo Hỏa Thần hỏi. Như là đã đi tới nơi này. Vậy hắn đương nhiên phải hỏi một chút Thảo Hỏa Thần là muốn làm cái gì. Đến thay ta phụ thân báo thù, Thảo Hỏa Thần nói. Phụ thân ngươi thật chẳng lẽ chính là danh nhân đường xếp hạng thứ ba cái kia? Hạ Thiên phía trước cũng đã nói, hắn cảm thấy Thảo Hỏa Thần dòng họ cùng danh nhân đường bên trên người kia rất giống, mà lại Thảo Hỏa Thần thực lực bản thân cũng không yếu. Hết chương 11.017. Chương 11.018 hắn giết chính hắn. Thảo Hỏa Thần khẽ gật đầu. Hắn không có phủ nhận Hạ Thiên phỏng đoán. Ngươi nói là đến báo thù, nói cách khác, cựu nhân của ngươi cũng ở nơi đây. Hạ Thiên nhớ kỹ, lúc trước Tiểu Hỏa Ngọc cái kia tam ca cũng là tới đây báo thù. Mà lại mục tiêu chính là đệ nhất quan chi vương. Ở chỗ này, Thảo Hỏa Thần nói. Ai? Hạ Thiên hỏi. Kim Hoa, Thảo Hỏa Thần nói. Kim Hoa? Hạ Thiên sững sờ, hắn tới đây cũng là vì tìm kiếm Kim Hoa, nhưng hắn không nghĩ tới, Kim Hoa lại là Thảo Hỏa Thần cựu nhân giết cha, Thảo Hỏa Thần cái này danh nhân đường thứ ba cao thủ, lại là Kim Hoa giết chết. Loại chuyện này thật sự là để hắn vô cùng kinh ngạc a. Đúng, chính là Kim Hoa, ta đã điều tra đến, đồ đệ của hắn liền tại đệ tam quan, ta cũng là bởi vì cái này mới đi đệ tam quan, bất quá hắn tại đệ tam quan là bị che giấu. Ta mặc dù cùng đệ tam quan tạm thời hợp tác, nhưng lại vẫn là không có tìm tới hắn, Thảo Hỏa Thần nói. Hắn đã điều tra đến một chút tin tức. Bất quá. Còn không có thành công. Ta bắt đến Hạ Thiên nói. Tình huống như thế nào? Thảo Hỏa Thần không hiểu hỏi. Ta đã bắt đến tên kia, bất quá hắn cũng không biết Kim Hoa ở nơi nào, hắn chỉ biết là Kim Hoa sẽ tại Huyết Hà Cốc xuất hiện. Hạ Thiên nói. Không. Kim Hoa nhất định tại. Thảo Hỏa Thần lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh bình nhỏ. Trong bình nhỏ chứa một đạo khí tức. Đây là Kim Hoa khí tức? Hạ Thiên hỏi. Ân. Đúng, chính là Kim Hoa khí tức, bất quá cái này khí tức rút ra phi thường khó, mà lại không hoàn chỉnh, muốn dựa vào cái này khí tức đi tìm kiếm hắn, là không thể nào thành công. Thảo Hỏa Thần lắc đầu, hắn mặc dù xác định cựu nhân của mình ngay ở chỗ này, nhưng hắn lại bất lực. Kỳ thật ta có mấy cái vấn đề. Hạ Thiên nhìn về phía Thảo Hỏa Thần. Hạ Tiên Sinh xin hỏi. Thảo Hỏa Thần cung kính nói. Hắn đối Hạ Thiên tôn kính, kia là phát ra từ nội tâm. Trên thế giới này, có thể làm cho hắn kính nể người, thật không phải là rất nhiều. Thứ nhất, ta nghe nói danh nhân đường bên trên người, thực lực đều là phi thường khủng bố, mỗi người đều là không đơn giản, vậy bọn hắn truyền nhân, thực lực hẳn là cũng rất mạnh mới đúng. Có thể ta cũng đã gặp một chút truyền nhân, kể cả ngươi ở bên trong, mặc dù thực lực đúng là rất không tệ, có cùng phổ thông tôn giả giao thủ bản sự, có thể chỉnh thể đến xem, cũng không có cho ta quá lớn kinh hỉ. Hạ Thiên cũng minh bạch, là chính mình nhìn qua thiên quá lớn. Người bình thường nếu như nhìn thấy chuẩn tôn giả có thể đánh bại tôn giả loại tràng diện này, vậy nhất định sẽ kinh ngạc cái cằm đều rớt xuống đất. Nhưng Hạ Thiên cho rằng, liền Hạo Thiên đều chỉ có thể tại danh nhân đường bên trên xếp hạng dựa vào sau. Vậy liền đủ để chứng minh, danh nhân đường bên trên đến tột cùng xuất hiện bao nhiêu cao thủ. Kỳ thật cái này rất đơn giản, thứ nhất, danh nhân đường bên trên người, không đơn thuần là thực lực cường hãn, bọn hắn cũng đều tại Huyết Sắc khu rừng làm qua một chút đại sự kinh thiên động địa, thứ hai, cũng là chủ yếu nhất, đó chính là cơ hồ danh nhân đường bên trên tử vong người, đều là bị người hại chết, bọn họ mặc dù lưu lại truyền thừa, nhưng lưu lại, chỉ là gia lông, chân chính truyền thừa. Đều nắm giữ tại những cái kia hại chết bọn họ người trong tay, phụ thân ta chính là một cái trong số đó. Thảo Hỏa Thần giải thích nói. Năm đó, phụ thân của hắn chính là bị Kim Hoa hại chết, mà phụ thân hắn chân chính truyền thừa cũng là tại Kim Hoa trong tay. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, cái này minh bạch, bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ, đừng nói là Kim Hoa bản thân, liền xem như Kim Hoa đệ tử, cũng không phải ngươi có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Mà lại trong tay bọn họ còn có rất nhiều khoa học vật thí nghiệm, uy lực mạnh mẽ, ngươi như thế nào báo thù? Hắn thấy, muốn báo thù. Vậy ngươi tối thiểu muốn biết trước thực lực của mình, lại biết rõ thực lực của đối phương, chỉ có rõ ràng song phương thực lực tình huống dưới, ngươi mới có cơ hội báo thù. Phụ thân lưu lại cho ta truyền thừa bên trong, có cuối cùng một đạo át chủ bài, đạo này át chủ bài chính là dùng để đánh chết Kim Hoa, chỉ cần để ta tìm tới Kim Hoa, ta liền sẽ nghĩ biện pháp tìm cơ hội, đem hắn đánh chết. Thảo Hỏa Thần cũng không có đi nói là bài tẩy gì. Hạ Thiên cũng không có đi hỏi. Dù sao át chủ bài loại vật này đều là người ta bí mật lớn nhất. Ngươi đi hỏi, ngược lại là phi thường không lễ phép sự tình. Ân. Đạo này khí tức quá yếu ớt, có thể khẳng định cùng Kim Hoa có quan hệ, nhưng ta đoán chừng là Kim Hoa vũ khí nào đó khí tức, mà không phải Kim Hoa bản thân, nhưng chỉ cần Kim Hoa lấy ra món kia vũ khí, ta liền có thể dựa vào đạo này khí tức tìm tới hắn. Hạ Thiên nhắc nhở. Thảo Hỏa Thần cũng là đem khí tức đưa cho Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, ta đã không có biện pháp khác, tiếp xuống chỉ có thể tìm vận may, nếu như ngài có thể giúp ta tìm tới Kim Hoa, vậy ngài tiếp xuống khoảng thời gian này để ta làm cái gì đều được. Hắn cũng minh bạch. Chính mình như thế tìm Kim Hoa, cùng mò kim đáy biển là không hề khác gì nhau. Tốt, ta có thể giúp ngươi tìm hắn, bất quá chuyện ngươi giết hắn, ta là sẽ không hỗ trợ, mà lại ta còn có một ít chuyện muốn hỏi hắn. Hạ Thiên nói. Chính ta có thể giải quyết. Thảo Hỏa Thần kiên định nói. Trên thực tế, Hạ Thiên vẫn là chưa tin Thảo Hỏa Thần có thể chém giết Kim Hoa. Dù sao Kim Hoa thế nhưng là loại kia chân chính đỉnh cấp tồn tại, liền xem như tại thiên tộc bên trong, hắn cũng có rất cao địa vị. Là nhân vật truyền kỳ. Làm sao có thể bị người tùy tiện liền diệt sát đâu. Bất quá hắn cũng sẽ không coi thường bất cứ người nào. Đặc biệt là Thảo Hỏa Thần. Phụ thân của hắn dù sao cũng là danh nhân đường phía trên xếp hạng thứ ba tồn tại. Đúng rồi, nếu ngươi nói danh nhân đường bên trên người, cũng không phải là dựa vào thực lực đến xếp hạng, vậy tại sao huyết hà cốc sự kiện để mọi người quan tâm như vậy mà lại là quan tâm nhiều năm như vậy? Hạ Thiên phi thường tò mò nhìn xem trước mặt Thảo Hỏa Thần. Huyết hà cốc chính là liên quan tới vô âm truyền thừa tin tức. Vô âm cũng không đồng dạng, phụ thân ta lưu lại truyền thừa bên trong nói qua. Vô âm là một cái hắn cảm thấy trên thế giới này vô địch biểu tượng, hắn đã tìm được vô địch biện pháp, mà lại vô âm không phải bị người khác hại chết, mà là hắn cảm thấy trên thế giới này đã không có đối thủ, vì lẽ đó hắn tiến hành bản thân hủy diệt, để cho mình giết chính mình. Thảo Hỏa Thần giải thích nói. Không có người có thể giết hắn, người thiên tộc cũng không được sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn vào không được thiên tộc, mà người thiên tộc cũng sẽ không tới chủ động trêu chọc hắn, mỗi lần thấy hắn đều là đi vòng qua, đi trốn, vì lẽ đó hắn trên thế giới này cũng coi là vô địch. Căn cứ phụ thân ta ghi chép, vô âm vào Nam ra Bắc, không quản là tiên thú khu vực, vẫn là tiên yêu địa bàn, hắn đều đi qua, đến mức sau cùng thắng thua, vậy liền không ai biết rõ. Bất quá tại cuối cùng hắn tại gặp được cái gọi là Hải Chi Linh sau khi trùng sinh, liền lựa chọn giết chết chính mình. Thảo Hỏa Thần nói. Ngạch, mình giết chính mình, loại người này cũng coi là nhân tài. Hải Chi Linh là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 11.018. Chương 11.019 không chết người. Là cái truyền thuyết, phụ thân ta nói, trên thế giới này, tồn tại chân chính linh, tiên thú nhất tộc bên trong có, tiên yêu nhất tộc bên trong có, hải tộc bên trong cũng có, nhưng chúng ta trong nhân loại tạm thời còn không có. Nếu như nói, hiện tại chúng ta thần châu bên trên, tiếp cận nhất linh người, hẳn là thiên tộc người sáng lập. Vô âm cùng Hạo Thiên. Thảo Hỏa Thần giải thích nói. Phụ thân ngươi có thể trở thành thứ ba, đến tột cùng làm qua cái gì đại sự, ta nhìn ghi chép đã nói, phụ thân ngươi lấy lực lượng một người gánh vác vạn sao tập kích, cứu được huyết sắc khu rừng mấy chục ức người. Hạ Thiên nhớ kỹ danh nhân đường phía trên ghi chép, bất quá phía trên ghi chép vô cùng đơn giản. Hắn muốn biết, cái gọi là danh nhân đường, đến cùng có hay không nước? Nói như vậy, phụ thân ta là không có khả năng gánh vác vạn sao tập kích, không đơn thuần là phụ thân ta không thể, người trên thế giới này, cũng không ai có thể làm được, nhưng phụ thân ta làm sự tình, đúng là cứu vớt qua toàn bộ huyết sắc khu rừng người, mà lại hắn làm, sau ghi lại càng nhiều, hắn cái này thứ ba vị trí, không có nước, thậm chí có thể nói, hắn so thứ hai càng thêm có phân lượng, nhưng thứ hai nguyên bản là một tên anh hùng, cũng là phụ thân ta chỗ sùng bái tồn tại, vì lẽ đó phụ thân ta che giấu chính mình làm bộ phận sự tình. trở thành danh nhân đường thứ ba tồn tại thảo hỏa thần. Sau khi nói đến đây nhìn về phía Hạ Thiên, kỳ thật ngài hiện tại danh khí liền cùng thứ hai năm đó không sai biệt lắm. Nếu như ngài cũng tại huyết sắc khu rừng làm một chút đại sự kinh thiên động địa, vậy ngài đồng dạng có thể tiến vào danh nhân đường, thậm chí có cơ hội trở thành trước 10 tồn tại. Đương nhiên, cái này lắng đọng là cần thời gian, cần tất cả mọi người tán thành. Ta đối danh nhân đường không có hứng thú, ta chỉ đối thiên tộc có hứng thú. Bút thú các www.sbqg5200, co Hạ Thiên nói. Người quả nhiên là người điên, cùng bên ngoài nói tới giống nhau như đúc, nhìn chằm chằm thiên tộc không thả. A Thảo Hỏa Thần cảm khái nói. Đúng rồi, người cảm thấy, vừa mới người nói ba người bên trong, ai có hy vọng nhất trở thành nhân loại? Linh Hạ Thiên hỏi. Đều không có khả năng, Thảo Hỏa Thần nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nếu có thể lời nói, bọn họ không đã sớm trở thành linh sao? Vì cái gì còn phải đợi đến bây giờ? Mà lại thiên tộc người sáng lập cùng Vô Âm đã chết, chỉ còn lại một cái Hạo Thiên, có thể những năm này Hạo Thiên sống tựa hồ cũng không phải là rất tốt. Thảo Hỏa Thần cũng biết một chút lớn bí mật. Bất quá, hắn bởi vì từ nhỏ thiếu khuyết người khác chiếu cố và chỉ điểm, vì lẽ đó hắn đối rất nhiều thường thức tính tri thức biết đến rất ít. Nhưng hắn lại biết một chút người khác không biết sự tình. Bởi vì phụ thân hắn để lại cho hắn truyền thừa bên trong, rất nhiều đều là liên quan tới thượng vị giả mới biết bí mật. Nói rất có lý a, nếu như có thể trở thành linh lời nói, bọn họ đã sớm trở thành linh, mà không phải ở chỗ này đợi không. Hạ Thiên cười một tiếng, hắn cảm thấy Thảo Hỏa Thần vẫn tương đối có ý tứ một người. Hạ Tiên Sinh, ngài cũng đối huyết hà cốc có hứng thú sao? Thảo Hỏa Thần hỏi. Có chút hứng thú đi. Bất quá ta lần này tới, là chuyên môn tìm Kim Hoa đến vấn thiên tộc tình huống. Hạ Thiên giải thích nói. Hạ Tiên Sinh, chỉ sợ ngài còn không biết đi, Kim Hoa là một cái không chết người. Thảo Hỏa Thần nói. Có ý tứ gì? Thế giới này tựa hồ không tồn tại cái gì chân chính không phải đâu. Hạ Thiên biết rõ sống thời gian dài nhất chính là Ma Tôn, nhưng liền xem như Ma Tôn, cũng là đang một mực ngủ say đi tình trạng mới sống đến bây giờ. Hắn cũng là Hạ Thiên người biết bên trong, một cái duy nhất sống dài nhất người. Những người khác, không quản thực lực cường hãn cỡ nào, có thể sống đầy 500 vạn năm, đều là rất ít. Liền xem như người thiên tộc, bọn họ cũng không có khả năng sống thời gian quá dài. Nếu quả thật có không chết người lời nói, cái kia thiên tộc sớm đã đem phương pháp này cùng bí mật trưởng khống tại trong tay mình. Đây là một cái bí mật, chỉ có phụ thân ta mấy người bọn hắn biết rõ. Thảo Hỏa Thần nói. Có chứng cứ gì hoặc là căn cứ sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, bất quá điểm này phụ thân ta nói phi thường xác định, cái này Kim Hoa lai lịch phi thường không đơn giản, hắn là một cái không chết người. Thảo Hỏa Thần nói. Ân. Hạ Thiên cũng minh bạch, liền xem như Thảo Hỏa Thần thật biết rõ cái gì, hắn hẳn là cũng sẽ không nói. 3. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù rơi vào Thảo Hỏa Thần trong tay, coi hắn xem hết nội dung bên trong về sau nói ra chiến đấu kết thúc, so với trong tưởng tượng muốn sớm. Đầu kia tiên thú khẳng định là đại hôi hùng át chủ bài, lớn như vậy át chủ bài đều bị ngươi cho xử lý, hắn làm sao có thể không hoảng hốt, dưới loại tình huống này, hắn cơ hồ là nhất định sẽ nhận sợ, bất quá loại sự tình này, cũng nhất định muốn ở giữa hòa giải người, dù sao loại này chiến đấu tiếp tục đánh xuống a, không có ai biết kết quả sẽ là cái dạng gì. Hạ Thiên cũng minh bạch, hắc nha bọn họ chẳng qua là muốn ra khẩu khí này. Đệ tứ quan tức thì bị oan uổng, vì lẽ đó muốn trả thù một cái. Bất quá bất kể thế nào trả thù, khẳng định đều là thật đánh đến sau cùng. Đương nhiên, nếu như lúc đó Hắc Nha muội muội Hắc Tiểu Oanh thật chết, Hắc Nha chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem ra, lần này đại hôi hùng vứt sạch mặt mũi. A Thảo Hỏa Thần cũng minh bạch, ngay tại lúc này kêu dừng, khẳng định là muốn ném rất nhiều mặt mũi. Mà lại cũng muốn tổn thất rất nhiều tài nguyên. Muốn ngưng chiến, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không cắt thịt, đệ tam quan cùng đệ tứ quan cũng sẽ không đáp ứng. Cười đến cuối cùng mới là bên thắng, Hạ Thiên phi thường rõ ràng điểm này. Tạm thời bên thắng, cũng không tính là thắng. Tựa như là hắn hiện tại giống như thiên tộc, hắn mặc dù áp chế thiên tộc, nhưng chỉ cần hắn cuối cùng bị thiên tộc chém giết, vậy hắn chính là thần châu thoảng qua như mây khói. Thiên tộc vẫn là bất bại truyền thuyết. Người thắng cuối cùng chính là lần này huyết hà cốc người thắng trận. Ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, chết trước chính là cái nào, sau chết, lại là cái nào. Thảo Hỏa Thần cảm khái nói. Đúng vậy a, ta cảm thấy, Lần này huyết hà cốc cùng bình thường tình huống là hoàn toàn khác biệt, khẳng định sẽ có chuyện rất trọng yếu phát sinh, thậm chí là đại bí mật. Hạ Thiên mặc dù tiếp xúc nơi này không nhiều, nhưng lần này hắn đã phát hiện rất nhiều cao thủ, nếu như huyết hà cốc thường xuyên có thể mở ra lời nói, cái kia cũng sẽ không tụ tập nhiều người như vậy. Thậm chí rất nhiều đều là đỉnh cấp cao thủ. Hạ tiên sinh, kỳ thật ta thật rất chờ mong, người đến cùng có thể hay không đánh bại thiên tộc thảo hỏa thần đứng dậy. Hiện tại nếu chiến tranh đã kết thúc, vậy hắn cũng muốn đi qua đàm phán. Chỉ có hắn tại, Hắc Nha mới có thể càng kiên cường hơn một chút. Đương nhiên, thân phận của hắn bây giờ là Hạ Thiên. Chúc ngươi nhiều may mắn, chuyện kế tiếp, bá khí một chút, ngươi càng là bá khí, người khác càng xem không ra ngươi sâu cạn. Hạ Thiên cũng minh bạch, thảo hỏa thần muốn đi trăng bức, hắn cũng không thể ngăn cản thảo hỏa thần. Nhìn ngài chiến đấu, ta mới hiểu được, ngài đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn. Thảo hỏa thần trước kia trang bức thời điểm, cũng không dám quá lớn, hắn lo lắng người khác muốn thăm dò hắn, có thể bại lộ. Nhưng nhìn Hạ Thiên chiến đấu về sau, hắn mới hiểu được, là chính mình quá lo lắng. Đúng rồi, người để hắn tìm hiểu một cái Hắc Tiểu Oanh tình trạng, nàng còn có một cái bí mật không có nói cho chúng ta biết. Hồng Phượng nhắc nhở. Hết chương 11.019. Chương 11.020 chớ khẩn trương. Hắc Tiểu Oanh. Nàng có cái gì bí mật không có nói cho chúng ta biết? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chính là nàng linh hồn vấn đề, Hồng Phượng nói. Nha. Hạ Thiên kịp phản ứng, hắn lúc đó cứu được Hắc Tiểu Oanh thời điểm, Hắc Tiểu Oanh linh hồn mặt, xuất hiện cái thứ hai phong ấn linh hồn. Ngươi giúp ta hỏi một chút Hắc Tiểu Oanh phong ấn cái thứ hai linh hồn sự tình, mà lại cũng có thể đối ngoại nói, là ngươi cứu được Hắc Tiểu Oanh, Hạ Thiên nói. Được rồi, Thảo Hỏa Thần nói. Hạ Thiên cũng là biến mất ngay tại chỗ. Thảo Hỏa Thần đối Hạ Thiên vị trí thật sâu bái một cái. Trong tử quán. Chủ nhân, đã điều tra không sai biệt lắm, Thần Vũ nói. Nói một chút đi. Hạ Thiên cũng biết, gần nhất Thần Vũ một mực tại điều tra huyết sắc khu rừng hiện trạng, mặc dù huyết sắc khu rừng phân chia thế lực hết sức rõ ràng. Mặt ngoài, huyết sắc bát quan tại là nơi này thế lực lớn nhất, bọn họ cao thủ đông đảo, thủ hạ thế lực cường hãn. Nhưng tạm thời ta điều tra đến tới đây cao thủ còn có danh nhân đường xếp hạng thứ 80 huyết sắc thất quỷ, danh nhân đường xếp hạng thứ 88 hồng nham, danh nhân đường xếp hạng thứ 91 hoa hồ điệp, còn có hai cái ta tạm thời không dám đi dò xét thân phận người. Thần Vũ nói. Nói cách khác, hiện tại đã biết người bên trong, có 6 top cao thủ, Hạ Thiên nói. Đúng, tạm thời ta có thể điều tra đến là 6 top, cái này còn không bao gồm kim hoa. Không bao gồm huyết sắc bát quan bên trong ẩn giấu đi lợi hại gì, cao thủ Thần Vũ giải thích nói. Ân. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên tới hẳn là cũng đều tới, người bình thường, liền xem như cao thủ, nếu quả thật có âm mưu gì lời nói, cũng sẽ sớm tới tìm hiểu tin tức, nếu như ngay cả ngươi đều dò xét không ra, vậy liền hẳn là không tồn tại, bất quá huyết sắc bát quan không đơn giản, căn cứ ta biết, đệ nhất quan liền cùng tiên thú liên thủ, ta đoán chừng, đến đằng sau. Chỉ sợ sẽ có số lớn tiên thú xuất hiện. Hạ Thiên cùng đệ nhất quan tiên thú đã giao thủ, thực lực rất mạnh, mặc dù đầu kia tiên thú bị hắn đánh bại, nhưng Hạ Thiên nhưng không có coi nhẹ thực lực của đối phương. Mà lại kia là một đầu. Nếu như xuất hiện hai đầu đâu? Ba đầu đâu? Ba đầu cùng một chỗ liên thủ, liền xem như Hạ Thiên, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Chủ nhân, những này nói không chừng cũng sẽ là địch nhân của chúng ta. Có cần hay không chúng ta sớm giải quyết bọn họ, hiện tại từng cái đánh tan lời nói, vấn đề cũng không lớn. Thần Vũ đối với chính mình thực lực phi thường tự tin, lại thêm Hạ Thiên ở chỗ này, hai người bọn họ nếu như đồng loạt ra tay lời nói, từng bước giải quyết những người này. Vậy kế tiếp, nơi này liền từ bọn họ đến nắm trong tay. Không cần, ta chưa từng lạm sát, mà lại liền xem như chúng ta giết những người đó. Nói không chừng còn sẽ có mặt khác phiền phức. Hạ Thiên không có ý định giết bất luận kẻ nào. Hắn lần này đi tới nơi này, mục đích là Kim Hoa. Hắn muốn theo Kim Hoa trong miệng biết được thiên tộc chiến lược cùng bố cục. Đến mức huyết hà cốc, kia là sự tình phía sau, phụ âm truyền thừa chỉ là một cái truyền thuyết, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy có thể đạt được. Đến mức phụ âm lưu lại những bảo vật khác, hắn cũng không có hứng thú. Chỉ là tham gia náo nhiệt. Không cần thiết đi tổn thương người khác. Cái kia Tiểu Hỏa Ngọc đâu? Thần Vũ hỏi. Tiếp tục theo ở Tiểu Hỏa Ngọc, đừng để hắn xảy ra chuyện. Hạ Thiên nói. Bọn họ mấy cái kia tình cảm huynh đệ rất tốt, mặc dù tạm thời không thể dựa vào gần Đại Hôi Hùng, bất quá bọn họ lại đem Đại Hôi Hùng nhi tử chém giết, chính là bọn họ cùng một chỗ kết bái Lão Thất, nhưng cũng chính là một trận chiến này, để bọn hắn sáu cái tất cả bị trọng thương, nếu như lúc đó không phải Tiểu Hỏa Ngọc lực lượng trong cơ thể bạo phát đi ra lời nói, vậy bọn hắn mấy cái liền tất cả sẽ chết. Thần Vũ giải thích nói. Ân. Tiểu Hỏa Ngọc là Kim Hoa một cái trọng yếu khoa học vật thí nghiệm, cuộc đời của nàng nhất định là bi kịch, khả năng giúp đỡ, liền giúp một chút nàng đi. Hạ Thiên cũng minh bạch, Tiểu Hỏa Ngọc dạng này người, theo nàng xuất hiện một khắc kia trở đi, liền chú định trận này bi kịch. Nàng cuối cùng nhất định sẽ biến mất trên thế giới này. Bất quá, ai cũng không phải như thế đâu. Tốt, ta đây đi trước. Thần Vũ sau khi nói xong, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên cũng đi theo biến mất, hắn lần này đi tới Lão Kiều Trị tử quán, nếu Lão Kiều Trị đã phát hiện hắn, vậy hắn cũng không cần thiết che che lấp lấp. Phía trước, hắn cũng cùng huyết sắc thất quỷ bên trong một cái ngắn ngủi giao thủ qua. Hiện tại, coi hắn đi vào tử quán thời điểm. Nơi này bảy người tất cả căng thẳng tinh thần, phía trước bảy người bên trong, có một cái là đi bảo hộ Tiểu Hỏa Ngọc, nhưng đằng sau bọn họ phát hiện Tiểu Hỏa Ngọc cùng với Hạ Thiên về sau, liền rời đi. Có Hạ Thiên tại, Tiểu Hỏa Ngọc cũng sẽ không xảy ra chuyện. Tiên sinh, muốn uống chút gì? Lão Kiều Trị đi tới. Huyết sắc bát thập nhướng Hạ Thiên lời nói xong, bảy người khí tức nháy mắt toàn bộ khóa chặt tại Hạ Thiên trên thân, phảng phất là tùy thời chuẩn bị động thủ. Huyết sắc bát thập nhướng chính là huyết sắc thất quỷ cất tạo rượu. Bất quá là năm đó sản xuất. Tại một chút thỉnh báo bên trên có ghi chép, nhưng đã biến mất. Hiện tại Hạ Thiên ở chỗ này đưa ra cái này huyết sắc bát thập nhướng, vậy liền đại biểu hắn đã biết rõ thân phận của mấy người này. Bọn họ bảy cái cũng không muốn tùy tiện liền bại lộ. Tiên sinh, chúng ta nơi này không có loại rượu này. Lão Kiều Trị thản nhiên nói. Hắn không có chút nào kinh hoàng. Hiển nhiên là trải qua các loại sự kiện lớn người. Vậy liền hiện nhướng đi. Hạ Thiên nói lần nữa. Cái này đã nói hết sức rõ ràng. Một bên Linh Huyết Tôn ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy. Hạ Tiên sinh, ngài là đến gây chuyện sao? Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên danh khí rất lớn, nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Hắn cũng là thiên tộc tất sát bảng phía trên, xếp hạng thứ 8 người. Gây chuyện chưa nói tới, chính là tới tâm sự. Hạ Thiên nói thẳng. Lão Kiều Trị lấy tới hai bầu rượu mời. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở một bên. Linh Huyết Tôn cũng ngồi xuống. Hạ Tiên sinh, không biết ngài muốn trò chuyện cái gì đâu? Lão Kiều Trị hỏi. Ta muốn nói chuyện rất đơn giản. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lão Kiều Trị. Ta muốn biết Kim Hoa tin tức. Hả? Nghe được cái tên này thời điểm, hiện trường mấy người khí thế lần nữa ngưng kết. Hạ Tiên sinh, chúng ta không biết hắn ở nơi nào. Lão Kiều Trị nói. Phải không? Hạ Thiên cười một tiếng. Là thật không biết, vẫn là không muốn nói cho ta biết chứ? Không muốn nói cho ngươi biết thì lại làm sao? Linh Huyết Tôn hỏi. Không sao, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Không muốn nói cho ta biết lời nói, ta liền tự mình tìm tốt, ta tới đây, cũng chỉ là muốn nói cho các ngươi, mục tiêu của ta chính là tìm tới Kim Hoa, nghe ngóng một chút tin tức liên quan tới thiên tộc, các ngươi không cần lo lắng ta sẽ hỏng chuyện của các ngươi. Hạ Thiên nói. Hừ, chúng ta có cái gì tốt lo lắng? Linh Huyết Tôn phi thường khó chịu nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.